Quang viết vẫn là không đủ, ngươi dứt khoát lớn tiếng niệm xuất hiện đi. Ta cho ngươi thêm vào, tuy rằng không thể làm cho cả võ vực, nhưng là toàn bộ võ thành người, hẳn là nghe thấy. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói. Ngươi quả thực khinh người quá thăng. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, ta có sao? Vực chủ đại nhân tức giận đến đều phải thở hổn hển. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, vực chủ đại nhân ngươi không cần kích động, ta biết này diễn thuyết một lần thực kích động nhân tâm, bất quá ngươi vẫn là muốn bình tĩnh. Ngươi, võ vực vực chủ thiếu chút nữa tức giận đến trợn trắng mắt. Thần A, như thế nào sẽ có một cái như vậy khó chơi tà ác tiểu nha đầu? Hắn không dám nói không tự, chỉ có thể cầm chính mình viết đồ vật bắt đầu niệm, mà Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, thanh âm giải phong, khuếch. Tiếp theo, toàn bộ võ vực đều truyền ra bọn họ vực chủ đại nhân kia to lớn vang dội vô cùng thanh âm, sở nguyên chính là không chi giới, đệ nhất thực thần, làm đồ ăn mỹ vị vô cùng. Một khi bổn vực chủ chết đi, như vậy võ vực vực chủ chi vị, sẽ là thuộc về sở nguyên cái này kỳ tài. Võ vực mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ vực chủ đại nhân thế nhưng hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Hắn thích mỹ thực, thế nhưng thích đến nguyện ý đem vực chủ chi vị đều nhường cho Phong Miên. Võ vực vực chủ niệm xong, thâm hô một hơi nói, hiện tại, các ngươi có thể buông ta ra đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, một ngày lúc sau, xiềng xích sẽ tự động cởi bỏ, chúng ta đi trước. Kết quả là, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ nên ngang rời đi vực chủ phủ. Trở về, các ngươi cho ta trở về. Võ vực vực chủ rít gào, chính là Hoàng Ngàn Miểu bọn họ căn bản là phản ứng không được hắn. Đi ra vực chủ phủ kia một khắc, sở nguyên nói, phụ thân. Ngươi không có hoàn thành sự tình, ta hoàn thành. Đối phó như vậy tàn bạo bất nhân không nói lý vực chủ, dùng đang lúc biện pháp hoàn toàn vô pháp giải quyết, như vậy tuy rằng đầu cơ trục lợi, bất quá ta làm được. Đúng vậy. Ngươi đương nhiên có thể làm được. Hi hi hi. Ngươi không thể làm được, ai có thể làm được. Võ vực vực chủ, cũng là chính mình tìm đường chết. Bọn họ về tới thực thần phủ bên trong, Hoàng Ngàn Miểu nói, kế tiếp. Võ vực vực chủ sẽ đối chúng ta khai chiến, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Bọn họ gật gật đầu nói, chúng ta chờ đợi ngày này đã thật lâu hảo đi. Đúng vậy. Lão đại, tới rồi này võ vực, chúng ta ở thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Lúc này đây, nhất định phải làm thịt kia một đầu vực heo. Hiện tại còn chưa tới thời gian đâu. Một cái kích động như vậy làm gì, ăn ngon ngủ ngon đi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Đã sờ đến trên lầu chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Phong Miên sớm đã bỏ lên trên đi. Liệt Hòa bất đắc dĩ. Lão đại cùng Phong Miên thật là quá bình tĩnh đi. Bất quá bọn họ cũng là ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Ngày hôm sau, ngày mới vừa lượng, võ vực vực chủ liền mang theo người giết lại đây. Nhiều người thanh mộng, thật sự làm Hoàng Ngàn Miểu thực không vui. Hoàng Ngàn Miểu nói, võ vực vực chủ, ngươi người đều đến đông đủ. Hừ. Ta thủ hạ sở hữu cao thủ đều tới, hôm nay không tiêu diệt các ngươi bảy cái, ta liền không phải võ vực vực chủ. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, chỉ có người của ngươi. Có ta người, như vậy đủ rồi. Động thủ. Hoàng Ngàn Miểu nói, tốc chiến tốc thắng. Hiển nhiên võ vực vực chủ đối chính mình rất có tin tưởng, chỉ là mang đến chính mình người. Thủy Chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Thí thiên kiếm vừa ra, Thủy Chi phong ấn. Đại sát tứ phương, vực chủ một cái tôn thần, còn có sức lực cái bán thần, kế tiếp là tôn đế đỉnh. Trước kia ở linh vực, lúc trước bọn họ thực lực đọc không cao, cho dù có chưa ly ra tay, bọn họ như cũ khó có thể đối phó. Bất quá lúc này bọn họ đã trưởng thành đi lên, không cần trốn. Không cần trốn. Hiện tại bọn họ, chỉ có chiến. Bảy đạo thân ảnh, nổ bắn ra mà ra. Hoàng Ngàn Miểu cùng sở nguyên mục tiêu, thế nhưng là nhất trí. Hoàng Ngàn Miểu giả vờ cả giận nói, sở nguyên, ngươi quá không nghĩa khí, thế nhưng cùng lao đại ta đoạt đối thủ. Lao đại, chính là. Hoàng Ngàn Miểu nói, chờ ta thăm hắn chi tiết lại nói, hắn mệnh, là của ngươi, chạy không được. Nàng là phong ân sư, trên người có không ít bảo mệnh át chủ bài, liền tính là có chí mạng công kích, nàng tồn tại suất tuyệt đối là bọn họ bảy cái bên trong tốt nhất. Đây là một hồi đại hôn chiến, võ vực người nhiều. Không có. Cũng không như thế. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ bảy người, trực tiếp đem chính mình khế ước thú cấp triệu hồi ra tới. Đối. Là bảy cái. Phong Miên khế ước thú, lần đầu tiên lên sân khấu. Đó là vẫn luôn tuyết bạch sắc chim đại bàng, vừa xuất hiện đó là che trời. Một đại vực chủ khế ước thú, sao lại bình phàm? Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng đem thế. Hoàng ngàn miểu bắt lấy võ vực vực chủ, đó là điên cuồng công kích. Chính là hắn lại cười. Tiểu nha đầu, ngươi như vậy nhược công kích, là cho ta tới cảo ngựa sao? Võ vực vực chủ thịt hầu mỡ cao, quả thực là thiên nhiên hoàn mỹ phòng ngự. Như vậy không được, như vậy đâu. Hoàng ngàn miểu tiếp theo tam trọng phong ấn, không chút khách khí hoanh đi xuống. Võ vực vực chủ đắc ý cười nói, vô dụng, vô dụng. Đại địa cuồng quyền. Một cái đại nắm tay, điên cuồng từ không trung hoanh xuống dưới. Này một quyền nếu là dừng ở người trên người, chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành bánh nhân thịt. Không gian phong ấn. Hoàng ngàn miểu vung tay lên. Chính là cái này nắm tay lực lượng quá cường, toàn bộ không gian thế nhưng đều ở vặn mẹo. Đây là võ vực vực chủ lực lượng sao? Lôi chi phong ấn, lôi hàng. Không trung bên trong, ngân long rơi xuống, hoàng ngàn miểu huy động này hỗn độn thí thiên kiếm. Nhảy đến hắn trước mặt. Nhất kiếm rơi xuống, liền tính võ vực vực chủ lực phòng ngự lại cường, cũng vô pháp ngăn cản hỗn độn thí thiên kiếm này nhất kiếm. Phanh. Hắn kia giống như ngọn núi giống nhau cánh tay, rơi xuống trên mặt đất. Võ vực vực chủ phẫn nộ nhìn hoàng ngàn miểu, bất quá lúc này hắn lại không vội mà công kích, mà là từ không gian bên trong lấy ra một cái nướng heo bắt đầu ăn. Cần thiết muốn ngăn cản hắn ăn cái gì? Hoàng ngàn miểu trường kiếm vung lên, quắc, phong chi phong ấn, thủy chi phong ấn. Với anh, trong nháy mắt, kia một đầu khổng lồ vô cùng heo thế nhưng bị hắn ăn xong rồi. Tiếp theo một đôi đại trưởng từ trong hư không xuất hiện, chụp tới hoàng ngàn miểu. Hoàng ngàn miểu nghiêng người tránh thoát, ngã ở trên mặt đất. Lão đại! Hoàng ngàn miểu nói, đừng lo lắng ta, mau chóng giải quyết trước mắt đối thủ, này chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Không gian giải phong. Ở kia đại trưởng lại một lần chụp vào hoàng ngàn miểu thời điểm, hoàng ngàn miểu trực tiếp từ hắn trước mặt biến mất. Sau đó đông chốc biến mất ở hắn phía sau. Không chỉ ngươi một người có át chủ bài, ta cũng có. Đi tìm chết đi. Trường kiếm vung lên, trực tiếp bổ về phía cổ hắn. Gia hỏa này có thể dựa vào đồ ăn, khôi phục lực lượng, dựa vào đồ ăn, khôi phục thân thể của mình. Chính là nếu đầu của hắn đều bị chém rớt, xem hắn còn có thể như thế nào ăn. Hỗn độn thí thiên kiếm, viễn cổ đệ nhất đại sát khí. Võ vực vực chủ căn bản là vô pháp ngăn cản này một công kích. Phanh, đầu của hắn, trực tiếp bị bổ xuống, lăn xuống ở trên mặt đất. Hoàng ngàn miểu hơi hơi sửng sốt. Một không cẩn thận liền thất thủ, đem đầu của hắn đều chém rớt, không biết hắn còn có hay không khí. Nàng cảm thấy, võ vực vực chủ, chỉ sợ không có dễ dàng chết như vậy. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên võ vực vực chủ thân thể toàn bộ đều nổ tung. Không gian phong ấn. Song trọng không gian. Hoàng ngàn miểu vội vàng lui về phía sau tránh né kia nổ mạnh, nếu là lại chậm hơn một chút chỉ sợ nàng đều phải nổ thành tra. Đây là có chuyện gì? Võ vực vực chủ, đầu bị nhìn, thân thể thế nhưng tự động nổ mạnh. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên sau một lúc dây cương chuyển đến. Giống giống giống. Một đầu dữ tợn cự thú, đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhìn đến kia một đôi cuồng bạo đôi mắt. Hoàng ngàn miểu nhận ra tới đây là ai? Võ vực vực chủ. Thao thiết, thế nhưng là viễn cổ hung thú thao thiết. Thiên A. Vực chủ đại nhân, thế nhưng là thao thiết. Thật là đáng sợ. Đói. Hào đói. Trong nháy mắt, thao thiết bạo tẩu. Bắt lấy người chính là trực tiếp ăn luôn, cho dù kêu một ít người, là chính mình thủ hạ. Nó yêu cầu đồ ăn, khôi phục chính mình nhất đỉnh lực lượng, làm thịt cái kia tiểu nha đầu. A. Chạy mau. Vực chủ điên rồi. Võ vực vực chủ là thượng cổ hung thú thao thiết, việc này ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá vực chủ như vậy chỉ sợ ăn cơm tốc độ còn có đối đồ ăn biến thái yêu thích, cũng nói được đi qua. Vực chủ là thao thiết, liền chính mình người đều sát, bọn họ đương nhiên cũng không có đối hoàng ngàn miểu bọn họ ra tay, mà là chạy trốn. Hoàng ngàn miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nói, thật là một cái đại gia hỏa. Đại gia có hay không tin tưởng xử lý rất nó? Đương nhiên. Một khi đã như vậy động thủ đi. Kết trận. Chính là bọn họ công kích, thao thiết hoàn toàn không để trong lòng. Nó hiện tại tưởng không ăn chiến đấu, mà là ăn. Ăn. Chảo không được người sống, như vậy trực tiếp liền phòng ở đều cấp gặm, phàm là nó trong mắt nhìn đến đồ vật, đều sẽ bị hắn ăn luôn. Ầm ầm ầm. Lực phong ngự hảo cường. Tuy rằng nó đang chuyên tâm ăn cái gì, chính là lại khôn khéo không cho hỗn độn thí thiên kiếm gần người. Bọn họ căn bản là thương không đến nó. Thổ thất nói, lão đại, này một đầu hung thú chỉ lo ăn, căn bản là mặc kệ chúng ta a. Làm sao bây giờ? Liệt hỏa quát, làm sao bây giờ? Nó hiện tại muốn ăn ngươi, nhanh lên bộ. Quả nhiên, một chương buồn máu miệng rộng tới gần. Chương 95 bạch, ngọc, khế ước. Với anh, liệt hỏa giống xong, lại vọt đi lên. Hỏa hồng sắc đại đao, huy hướng về phía Thao Thiết. Thao Thiết cảm giác được trên người một trận đau nhức, một cái tát hướng tới bọn họ cấp bài khai. Thổ thất hai mắt đều đỏ. Đáng chết bạo long, ai làm ngươi ra tay, này một con hung thú còn ăn không vô tiểu ra đâu. Liệt hỏa thương thế rõ ràng so với hắn trọng thượng không ít, ở Thao Thiết lại một lần công lại đây thời điểm. Hoàng Ngàn Miểu nói, thổ thất, ta cướp đoạt ngươi chiến đấu quyền, ngươi nhanh lên mang theo liệt hỏa đi xuống chữa thương. Nếu là chiến đấu sau khi chấm dứt ta không có nhìn thấy tung tăng nhảy nhót liệt hỏa, như vậy ngươi chết chắc rồi. Lúc này đây, thổ thất cái gì đều không có nói, ôm liệt hỏa rời xa chiến trường, tới rồi an toàn địa phương. Hoàng Ngàn Miểu hướng tới Thủy Thanh cùng Tiểu Bạch Sở Nguyên bọn họ giảo hoặc cười, tiếp theo đối thượng Thao Thiết. Bị thương ta người, chờ bổn tiểu thư đem ngươi bầm thây vạn đoạn đi. Hoàng Ngàn Miểu quát, hỗn độn thí thiên kiếm ra tay. Lôi hàng. Thủy chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu công kích là rất lợi hại, chính là Thao Thiết lại là viễn cổ hung thú. Muốn giết nó, hoàn toàn không có dễ dàng như vậy. Lão đại, chúng ta liên thủ đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi cũng tính toán nghiêm túc chiến đấu. Phong Miên bất đắc dĩ nói, không đem cái này đại gia hỏa giải quyết rớt, chỉ sợ ta không thể tiếp tục hảo hảo ngủ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu là làm Thao Thiết biết, này hai cái vô lương nhân vì chính mình có thể ngủ tốt nhất giấc mà muốn giết chết nó, thật sự không biết nó nên làm gì ý tưởng. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn, ảnh chi phong ấn, phá chi phong ấn, hủy chi phong ấn. Bọn họ hai người một liên thủ, toàn bộ võ vực đều vì này chấn động đãng. Không chi giới hai cái mạnh nhất phong ấn sư hợp lực một kích, có bao nhiêu khủng bố, có thể nghĩ. Các ngươi muốn ta chết. Như vậy ta cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Thao Thiết rít gào lên. Đột nhiên vọt tới không trung bên trong Thao Thiết, há to miệng, thế nhưng đem không trung đều cấp ăn. Này Thao Thiết, thật là cái gì đều ăn a. Không trung bên trong, cũng xuất hiện một cái hắc động. Đồng thời Thao Thiết cũng bị báo ứng, thiên lại như vậy ăn ngon sao. Vô số đạo lôi điện tạp xuống dưới, mà lúc này có một cái áo lam thiếu nữ, nhằm phía không trung. Đối với ngày đó trống không lôi điện nói, cho ta phong. Đây là ta con mồi. Hỗn độn thí thiên kiếm phát ra này rét lạnh quang mang, trong nháy mắt không trung bên trong hạ một hồi huyết vũ. Mà Thao Thiết đã hoàn toàn biến mất vào lúc này gian. Ầm ầm ầm. Bị người đoạt đoạt con mồi, này tuyệt đối là nó sỉ nhục. Ngày đó phạt chi lôi bắt đầu cuồng bạo rơi xuống, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia hắc động, có dự cảm bất hảo. Phất tay nói, cho ta phong. Chính là còn không có chờ nàng phong lớn lên, đột nhiên hết thể kim giáp sĩ binh từ kia một cái hắc động bên trong xông ra. Kia kim giáp kỵ binh, từ hắc động bên trong ra tới, thế nhưng so thái dương còn muốn lóa mắt. Thần, đây là thần A. Thần tới liền chúng ta. Đã trải qua như vậy hạo kiếp, bọn họ nhìn vàng nóng thánh khiết kim giáp sĩ binh, toàn bộ đều kích động lên. Hoàng Ngàn Miểu nắm tay gắt gao nắm lấy, tới. Này hết thể, Thao Thiết nuốt thiên. Mở ra không chi rơi rơi ấn, hết thảy, giống như bị người tính kế hảo giống nhau. Thủy Thanh, Tiểu Bạch, Sở Nguyên, Phong Miên, cường địch tới, bắt đầu tác chiến. Nếu là chiến không được, đương nhiên là đi bái. Bọn họ có cuối cùng vương bài, chí tôn hảo. Liên tính là này đó kim giáp sĩ binh, cũng tuyệt đối công phá không được. Thủy Thanh bọn họ nóng lòng muốn thử, đây chính là thượng tầng giới cường giả. Lúc này bọn họ hạ giới. Thực lực bị áp chế ở tôn thần đỉnh, cùng như vậy lợi hại ra hỏa chiến đấu, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là khảo nghiệm. Chiến. Kim giáp chết binh, cơ hồ có thượng và người. Liên tính là dùng nhân số, cũng có thể đem bọn họ 5 người cấp đôi chết. Chính là số lượng, thật sự cho rằng chỉ có này kim giáp sĩ binh có số lượng sao. Ở Lam rơi vào đường cùng, Hoàng Ngàn Miểu nách cắt vỡ chính mình lòng bàn tay. Máu từ lòng bàn tay trượt xuống. Hoàng Ngàn Miểu thanh âm vang lên. Võ vực sở hữu có tôn thần trở lên thực lực thần thú, toàn bộ tiến đến trợ giúp bản tôn, tiêu diệt này đó người từ ngoài đến. Tôn thần một chút thần thú, liền tính là tới, kia cũng chỉ có thể đường pháo hôi. Trong nháy mắt, võ vực hoàn toàn náo động. Kia một ít cường hãn vô cùng, hàng năm đều không xuất hiện thần thú xuất hiện tới rồi võ thành. Kế tiếp bắt đầu cùng kim giáp sĩ binh chiến đấu. Bởi vì một cái mệnh lệnh, tôn chủ chi lệnh. Này hết thảy, quá mức tương tự. Lúc trước ở linh vực, một màn này cũng trình diễn cùng nhau. Sắt. Nơi xa một mảnh an tĩnh địa phương, Liệt Hỏa nói, hỗn đản, ngươi hiện tại còn không đi giúp lão đại, ngươi không đi ta đi. Liệt Hỏa cánh tay bị gắt gao giữ chặt. Không chuẩn đi, lão đại mệnh lệnh, ta tuyệt đối sẽ không vi phạm, ngươi cho ta hảo hảo đợi. Ngươi cái này người nhát gan, hiện tại lão đại có nguy hiểm, ngươi. Nô. Giờ khắc này, thổ thất thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Mà Liệt Hỏa mặt, nháy mắt bạo hồng. A a a. Ngươi cũng dám. Bên này tiểu nhạc đệm thủy thanh bọn họ căn bản là không biết, đối mặt so với bọn hắn cao ba cái trình tự cường giả. Bọn họ chỉ có thể đua thượng tánh mạng đi chiến đấu. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Phá. Hoàng Ngan Miểu cũng chu toàn ở bọn họ bên trong, theo bọn họ cho nàng tạo thành khủng bố áp lực. Làm Hoàng Ngan Miểu vui sướng chính là, tôn đế đỉnh. Rốt cuộc tôn đế đỉnh A. Hoàng Ngan Miểu thăng cấp. Công kích đương nhiên càng thêm không khách khí lên. Chính là kia một cái hát động, giống như sẽ không chính mình chữa trị giống nhau, xuống dưới kim giáp sĩ binh càng ngày càng nhiều. Bọn họ không phải chiến đấu máy móc, thủy thanh độc dược dự trữ toàn bộ độc bị đảo giống. Một bạch sắc mặt tái nhợt, thân thể đã tới rồi cực hạn, chỉ là dựa vào ý chí chống đỡ. Sở Nguyên cũng không sai biệt lắm. Ngay cả Phong Miên, hắn cũng chịu đựng không nổi. Hoàng Ngàn Miểu nói, lui lại. Như vậy vô tận chiến đấu, đối với bọn họ tới nói quá bất lợi. Lúc này đây tuy rằng cũng là bị vây công, bất quá tuyệt đối không giống ở linh vực như vậy chật vật, rốt cuộc có Chí Tôn Hào nơi tay. Cứu bảo, các ngươi cho ta cản phía sau. Chí Tôn Hào vừa ra, thổ thất dùng nhanh nhất tốc độ mang theo người bệnh Liệt Hỏa lên thuyền, tiếp theo bọn họ cũng lục tục lên thuyền. Cuối cùng chờ 7 người toàn bộ đều tới rồi thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu làm cứu bảo bọn họ trở lại 7 tháng trong không gian. Đóng lại cửa khoang. Ầm ầm ầm. Bên ngoài truyền đến công kích thanh âm, chính là liền tính là tôn thần đỉnh lại như thế nào. Chí Tôn Hào cũng không phải là bọn họ tưởng phá vỡ là có thể phá vỡ. Khởi hành. Ở kim giáp sĩ binh bất đắc dĩ thời điểm, Chí Tôn Hào khởi động. Công kích. Hoàng Ngàn Miểu hạ lệnh nói, Chí Tôn Hào vô số công kích khẩu mở ra, tiếp theo mưa gió lôi điện băng hỏa thủy các loại công kích điên cuồng tạp hướng về phía kia một ít kim giáp kỵ sĩ. Kim giáp kỵ sĩ thực lực tuy rằng cường, chính là cũng bị Chí Tôn Hào kia giống như mưa to công kích làm cho chật vật bất kham. Mà lúc này Chí Tôn Hào đã rời đi võ vực lãnh địa. Bọn họ đương nhiên cũng phái người đuổi theo, chính là căn bản là không có Chí Tôn Hào tốc độ. Về tới tinh vực lúc sau, Tiểu Bạch bắt đầu chuẩn bị tác chiến. Bất quá kia một ít kim giáp kỵ sĩ thế nhưng không có giết đến tinh vực tới. Thượng vạn tôn thần đỉnh ở không chi giới đã thực thất hành, nếu là bọn họ còn có thể vượt vực nói, chỉ sợ đã sớm bị lôi phạt bắn cho thành cặn bã. Cho nên chúng ta ở tinh vực, là tuyệt đối an toàn. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Một trận chiến này, mọi người đều mệt quá sức. Mà Hoàng Ngàn Miểu, đương nhiên cũng hoàn toàn nghỉ ngơi một phen. Kia một cái hắc động không nghĩ biện pháp phong bế, chỉ sợ võ vực là một cái khó có thể phá được nơi a. Chờ Hoàng Ngàn Miểu tỉnh ngủ lúc sau, Nguyệt Ngọc ôn hòa cười nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi đã tới rồi tôn thần đỉnh đi. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt lưu chuyển liễm diễm quan mang, cười nói, ân. Ta đã tôn thần đỉnh, Bạch Cung Ngọc, nên thực hiện các ngươi hứa hẹn đi. Hoàng Ngàn Miểu bắt được Nguyệt Bạch. Chúng ta đã chờ đợi ngày này, đợi thật lâu, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nguyệt Ngọc ôn hòa cười nói. Nguyệt Bạch đột nhiên lặng yên không một tiếng động ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, băng băng lương lương thân thể làm Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy rất là thoải mái. Nguyệt Bạch nói, Tiểu Thủy Nhi, chúng ta đi Ngọc Chi giới hoàn thành chúng ta khế ước như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu. Hảo A. Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc, Hoàng Ngàn Miểu ba người lại một lần đi tới Ngọc Chi giới nhập khẩu, lúc trước lưu lại lệnh bài nhưng còn có không ít. Lấy ra một quả lệnh bài. Đại môn đã mở ra. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo bọn họ hai người nói, chúng ta đi thôi. Ngọc Chi giới đại môn còn không có bị đóng lại, một cái ôn nhu như nước áo lam nam tử đã đi tới. Chính là hắn cuối cùng không có đuổi theo đi. Ta nên thành toàn của các ngươi. Lam bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng trong lòng có một loại muốn làm thịt bọn họ xúc động, kia một trương hoàn mỹ mặt lại càng thêm ôn nhu. Hắn thấp giọng nỉ non nói, Tiểu Thủy Nhi, ta sở cầu không nhiều lắm, chỉ là rất nhỏ, chờ đến ngươi khôi phục trước kia ký ức thời điểm, đừng làm chuyện xưa, lại một lần tái diễn. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hoàng Ngàn Miểu bước vào Ngọc Chi Giới, cùng lần trước giống nhau như lúc. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, chúng ta muốn khế ước, hẳn là đi cung điện khế ước mới có cảm giác, chính là hiện tại không biết cung điện ở nơi nào. Một đôi lạnh lẽo tay, chặn Hoàng Ngàn Miểu thực hiện. Hoàng Ngàn Miểu bị mang vào một cái ấm áp ôm ấp, chỉ là trong nháy mắt công phu. Nguyệt Bạch tay chậm rãi rời đi, bọn họ đã tới rồi Ngọc Chi cung điện bên trong. Bọn họ ba người, đi tới Ngọc Chi cung điện chủ điện, bọn họ lưu luyến không rời buông lỏng ra Hoàng Ngàn Miểu tay, sau đó quỳ một gối ở nàng trước mặt. Hai cái như Mỹ Ngọc giống nhau không tì vết nam tử, giống nhau như lúc, lạnh lùng ý nhiệt. Như vậy vô cùng chân thành quỳ một gối ở nàng trước mặt, lệnh Hoàng Ngàn Miểu có một loại vô cùng thỏa mãn cảm giác. Khế ước chúng ta. Trăm miệng một lời, giống như một người nói ra. Ta muốn như thế nào làm? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Tiểu Thủy Nhi đau chính mình đầu ngón tay huyết tích ở chúng ta hai người vành thai, khế ước là có thể hoàn thành. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo. Một tả một hữu, một chút đỏ tươi huyết, giống như chu sa giống nhau, dừng ở bọn họ một tả một hữu vành thai phía trên, yêu dã vô cùng. Trong nháy mắt, một đạo bạch sắc quang mang đem Hoàng Ngàn Miểu bao vây lên. Khế ước trận ở bọn họ dưới chân dâng lên. Khế ước hoàn thành. Các ngươi cảm giác được bọn họ khế ước, đồng thời làm chủ nhân, đương nhiên cũng biết bọn họ thân phận. Chương 96 hợp tác. Hoàng Ngàn Miểu nhón mũi chân, ôm bạch đạo, kia khế ước nghi thức ta không thấy thích, lại đến một lần đi. Hung hăng hôn lên đi, vuốt phẳng bọn họ thấp thỏm. Lam nàng đều có thể tiếp thu, bạch cùng ngọc, nàng đương nhiên cũng có thể đủ tiếp thu. Sớm tại trước kia nàng liền có điều cảm giác, đương thương kịch bản giao cho tay nàng thượng thời điểm, nàng đã xác nhận. Trong phim ngoài đời, lưỡng đạo đường thẳng song song, chính là có một số việc, lại là tương đồng. Tiểu Thủy Nhi, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bạch như vậy hạnh phúc, Ngọc đã có thể không thuận theo không buông tha. Hoàn thành thuộc về bọn họ khế ước nghi thức. Nguyệt Ngọc nói, Tiểu Thủy Nhi, này một mảnh không gian, chính là chúng ta sinh ra không gian, ngươi lại ở lâu mấy ngày, làm chuyện ngươi muốn làm như thế nào. Hoàng Ngàn Miểu có chút nghi hoặc. Nơi này có thể làm cái gì? Đương chạm đến tới rồi kia cực nóng ánh mắt lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc nghĩ tới. Có điểm nguy hiểm, vẫn là nhanh lên lui lại đi. Nay một mảnh không gian, bởi vì Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc mà tồn tại, hoàn toàn ở Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trong khống chế. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu muốn chạy, đừng nói môn, động đều không có một cái. Vì thế Hoàng Ngàn Miểu bị lưu tại Ngọc Chi Giới. Thời gian này, không ngắn. Liền luôn luôn đạm nhiên Lam đều ngồi không yên. Một đôi xanh biển con ngươi, dường như muốn ngưng kết thành hàn băng. Bạch cùng Ngọc, thật sự là thật quá đáng. Lúc này hắn có một loại sát tiến Ngọc Chi không gian xúc động, chính là Ngọc Bài ở Hoàng Ngàn Miểu bị thương bảo tồn, hắn căn bản là vào không được. Phá hư. Cũng không phải không có khả năng, bất quá Tiểu Thủy Nhi ở bên trong, chỉ sợ sẽ bị thương. Cho nên chỉ có thể nhẫn. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc từ lúc Ngọc Chi giới ra tới, liền cảm giác được Lam kia khủng bố sát khí. Một trận chiến này, không thể tránh miễn. Hoàng Ngàn Miểu đánh ngáp nói, ta đi về trước nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi. So ở võ vực, đại chiến một hồi còn muốn vất vả. Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc cùng Lam đánh trời đất tối sầm. Cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá một khi gạo nấu thành cơm, hắn vẫn là khó có thể tiếp thu. Đánh tới cuối cùng, Nguyệt Ngọc đột nhiên mở miệng nói, Lam, ngươi hiện tại sinh khí cũng không có cách nào, chúng ta ba cái hiện tại quan trọng nhất chính là liên thủ. Bạch Hổ, không đáng sợ hãi. Đương nhiên không phải Bạch Hổ. Uyên chưa ly, hắn tốt nhất vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Lam âm chắc chắn nói. Nguyệt Bạch lạnh như băng tới một câu, Lam, lấy ngươi thông minh hẳn là biết, âm thầm có một cái khống chế Tiểu Thủy Nhi hết thể một người. Kia một cái kịch bản, bọn họ trước kia hết thảy, vận mệnh chú định, có một người, toàn bộ đều biết. Kỳ thật, chúng ta gặp qua kia một người. So Tiểu Thủy Nhi còn muốn đáng sợ vạn lần phong ấn thuật, đừng nói chúng ta không có khôi phục đến trước kia nhất đỉnh lực lượng, liền tính khôi phục, kịp thời chúng ta bốn người cùng nhau liên thủ, đối phó hắn đều ưu tiên huyền. Kia một cái như ma tựa yêu nam nhân, hoàn toàn nắm lấy không ra. Bọn họ sống như vậy nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một người nam nhân. Bọn họ sinh hoạt ở bên nhau thật lâu, từ bọn họ giữa những hàng chữ, Lam hoàn toàn nghe được ra tới đó là một cái cỡ nào đáng sợ nam nhân. Hắn gật gật đầu nói, hảo, chúng ta cùng nhau hợp tác. Đột nhiên, vô số đạo trăng tròn hướng tới hắn công lại đây, hơn nữa là Lam mặt. Các ngươi, bất quá hắn không xuất hiện phía trước, chúng ta lại là địch nhân. Không vô sỉ một chút, như thế nào tranh sủng. So với Lam tới, bọn họ mất tiên cơ, cho nên muốn hung hăng chèn ép một chút. Vâng, chiến đấu chưa nghỉ ngơi, chính là Lam đã biến mất. Không có người bồi, tiểu thủy nhi ngủ không tốt, các ngươi hai cái chậm rãi đánh. Màu Lam thân ảnh nháy mắt biến mất ở bọn họ trước mặt, để lại Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc. Bọn họ hai cái, như thế nào đánh? Liệt hỏa bọn họ phát hiện nhà bọn họ lao đại từ thăng cấp đạo tôn đế đỉnh, liền càng ngày càng dễ chịu. Ảnh vực khi nào mở ra? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Nghe nói nhanh, bất quá còn không có được đến cụ thể thời gian. Lúc này Mục Bạch đã đi tới nói, lao đại, ảnh vực ở 7 ngày lúc sau mở ra, chúng ta tinh vực bắt được đệ nhất danh, tổng cộng có 1.000 cái danh lạch. Chúng ta có thể tự chủ có được 900 cái danh lạch, mặt khác làm cho bọn họ chính mình đi phân phối hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói, Ngọc, làm linh sát ở Nguyệt vực tuyển ra 100 người. Phong Miên, ngươi cũng 100. Thủy Thanh, ngươi cũng là. Thổ Thất, sẽ linh vực lặng lẽ cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút, 100. Liệt Hỏa, 100. Tiểu Bạch, 100. Sở Nguyên, 7 ngày trong vòng, ngươi cũng chiêu 100 người tới. Bọn họ trong lòng minh bạch, lấy ảnh vực vì rèn luyện nơi, lão đại là muốn cho bọn họ bồi dưỡng một ít tâm phúc. Tôn Đế Đỉnh, có thể đi trước đệ tứ giới. Bất quá lúc này nàng lại ở khống chế lực lượng của chính mình. Ảnh vực cần thiết muốn đi, không chi giới cần thiết liệu lý sạch sẽ mới có thể đi, sau khi đi một chút sự tình, cũng cần thiết an bài hảo. Bọn họ không tôn sư tiểu đội nếu tổ đội thời điểm liền nói xưng bá không chi giới, như vậy nàng đương nhiên muốn xem bọn họ hoàn thành cái này mục tiêu mới đi. 700 cái danh ngạch toàn bộ phân phối xong rồi, đến nỗi mặt khác 200 cái. Huyết mạch phong ấn cởi bỏ. Tinh vực thế nhưng cất giấu một cái huyết mạch khủng bố thần thú. Cái này làm cho tinh vực những cái đó lao ra hỏa đều trong lòng run sợ lên. Không tôn sư sở hữu siêu thần thú đều tiếp thu tới rồi một cái mệnh lệnh. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu một mình mở ra một cái không gian, vô số siêu thần thú tới rồi, dựa theo thực lực của chính mình còn có chủng tộc xếp thành từng loạt, giống như duyệt quân nghi thức giống nhau. Nếu là người khác thấy được tuyệt đối sẽ cả kinh rớt ra trong mắt. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía bọn họ nói, ta trên tay, có 200 cái ảnh vực danh ngạch. Tôn chủ lợi hại, ảnh vực danh ngạch cực kỳ khó được, ngươi thế nhưng có thể bắt được nhiều như vậy. Ta này 200 cái danh ngạch, có thể cho các ngươi. Trong nháy mắt, chúng thu ổ lên. Tiến vào ảnh vực, vẫn luôn là nhân loại phúc lợi. Bọn họ thân chịu liền tính là thực lực cường hãn, cũng vào không được. Tôn chủ, thật sự có thể chứ? Tôn chủ, những nhân loại này giác độ sẽ không đáp ứng. Tôn. An tĩnh. Hoàng Ngàn Miểu quát. Đương nhiên, cho các ngươi tiến vào ảnh vực, cũng không phải không có điều kiện. Các ngươi yêu cầu vì ta làm một việc. Hoàng Ngàn Miểu lời này, làm chúng thú đều ngây ngẩn cả người. Tôn chủ, ngươi đây là nói cái gì lời nói a? Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, liền tính ngươi không cho chúng ta tiến vào ảnh vực, chúng ta đều cần thiết nghe theo ngươi. Huyết mạch, quyết định hết thảy. Ở linh thú giới, quy tắc chính là như thế. Tôn quý nhất thần hoàng huyết mạch, chỉ cần không có ma hóa, như vậy tôn chủ nói cái gì, chúng nó cần thiết chấp hành. Nàng ở không chi giới thời điểm, bọn người kia đương nhiên không dám vi phạm nàng mệnh lệnh, chính là nàng không ở, ai có thể hiệu lệnh bọn họ. Các ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Chúng ta nguyện ý. Chúng nó từ trong xương cốt, liền vô pháp làm trái tôn chủ mệnh lệnh. Hảo, ta mệnh lệnh các ngươi, một khi ta đồng bọn có nguy hiểm. Các ngươi nhất định phải ra tay giúp trợ. Tôn chủ đồng bọn là linh thú sao? Không phải, là nhân loại. Xuất hiện đi. Hoàng Ngàn Miểu nói vừa ra hạ. Liệt Hỏa, Thổ Thất, Thủy Thanh, Sở Nguyên, Mục Bạch, Phong Miên 6 cá nhân, hơn nữa linh sát, 7 người, đứng dậy. Các ngươi cho ta nhớ kỹ bọn họ hơi thở, đồng thời bọn họ cũng sẽ có được một loại đạn tín hiệu. Một khi phát hiện, vô luận các ngươi ở nơi nào, vô luận các ngươi đang làm gì, các ngươi cần thiết đi hỗ trợ. Trợ giúp nhân loại. Ta. Như thế nào? Các ngươi không nghĩ tiến vào ảnh vực sao? Kêu bàng bạc uy áp, tiến vào ảnh vực dụ hoặc, làm cho bọn họ căn bản vô pháp cự tuyệt. Tôn chủ, chúng ta đáp ứng. Chúng ta đáp ứng. Hoàng Ngàn Miểu vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó nói, danh ngạch chỉ có 200 cái, cho nên cần thiết phải tiến hành một hồi khảo nghiệm, thông qua thú mới có tư cách tiến vào ảnh vực. Các ngươi nguyện ý, tiếp thu khảo nghiệm sao? Nguyện ý. Hoàng Ngàn Miểu vỗ vỗ tay nói, Thủy Thanh, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên cho ta động thủ. Thủy Thanh vẻ mặt đau khổ, lão đại thật sự là quá sẽ áp bức người. Đột nhiên, một trận màu bạc quang mang hiện lên. Một cái phong ấn trận hoàn thành. Nơi này sở hữu thần thú, siêu thần thú ở trong nháy mắt, biến mất. Kế tiếp khảo nghiệm, liền không có bọn họ sự tình. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, đi trước hảo hảo nghỉ tạm đi. Này khảo nghiệm, chính là có điểm trường. 3 ngày thời gian, khảo nghiệm kết thúc. Trận này khảo nghiệm, cũng không có tử vong. 200 chỉ thần thú hoặc là siêu thần thú, bị lưu lại. Hoàng Ngàn Miểu nói, chúc mừng các ngươi, thông qua ta khảo nghiệm. Bọn họ cũng kinh hỉ nói, đa tạ tôn chủ hao tâm tốn sức cho chúng ta sáng tạo như vậy lợi hại phong ấn trận, làm chúng ta thực lực đề cao một cái cấp bậc. Thần thú, cao ngạo, khinh thường với cùng nhân loại làm bạn. Cho nên một ít nhân loại tu luyện phúc lợi, bọn họ hoàn toàn hưởng thụ không đến. Phong Miên ở một bên nghe xong, hơi kém hụt máu. Cái kia phong ấn trận là hắn dốc hết tâm huyết, hy sinh một ngày một đêm giấc ngủ thời gian mới sáng tạo ra tới có được không? Hoang Ngàn Miểu hỏi, các ngươi người đều tuyển ra tới sao? Liệt Hỏa cười nói, hì hì hì. Có Phong Miên phong ấn trận, tuyển người phi thường mau. Đúng vậy. Không nghĩ tới kia đồ lười, như vậy dùng tốt. Thổ Thất cười nói, một đám không có nhân tính ra hỏa A. Sở Nguyên còn tính có điểm lương tâm, nói, lúc này đây, ít nhiều Phong Miên. Bọn họ còn trẻ, lịch duyệt không đủ, xem người cũng không nhất định xem đến chuẩn. Về sau nếu dưỡng ra tới một ít tâm tính không tốt thân tín, kia không khác ở chính mình bên người mai phục một viên bom. Chính là có như vậy thí luyện phong ấn trận, liền hoàn toàn không giống nhau. Phong ấn sư, thật sự thực dùng tốt ta. Phong Miên cảm thấy, từ bị lão đại biết chính mình sư phó là ai lúc sau, lão đại tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội, nô dịch chính mình. Lão đại hoàn toàn đem đối sư phó oán hận, gia tăng ở hắn trên người, làm hắn bị như vậy nhiều thai bày vạ gió. Thủy Thanh nói, ta cho bọn hắn hạ độc, không nghe lời sẽ phải chết. Mục Bạch nói, Phong Miên phong ấn trận hẳn là đề cao một chút, ta tiến hành rồi lần thứ 2 tuyển chọn, người đã thu phục. 900 cái danh ngạch đã toàn bộ đều xác định, lúc này ly ảnh vực mở ra, còn dư lại 4 ngày. 4 ngày thời gian, hơi nháy mắt lướt qua. Lao hiệu trưởng nói, ảnh vực mở ra vị trí đã xác định, ở trong tối trống không vô nhai rác, mỗi một tổ chuẩn bị tốt đỏ, chuẩn bị xuất phát. Thổ Thất nóng lòng muốn thử nói, rốt cuộc muốn đi ảnh vực, ta hảo chờ mong. Hoang Ngàn Miểu cười nói, hy vọng cái kia ảnh vực, có thủy tinh ánh mảnh nhỏ ở bên trong. Chương 97 ảnh vực. Không tôn sư tiểu đội, dùng chính là trí tôn hảo. Đến nỗi kia một ít các thần thú, làm chúng nó hết thể đều biến thành mỗi người hình, sau đó thuê 2 con to lớn. Mặt khác mỗi 100 người một con thuyền đò, tổng cộng 11 con đò mênh mông quần quận khai hướng mục đích địa. Đồng thời, linh vực, võ vực mấy trăm hảo người, cũng giết bị thương mục đích địa. Mấy chục con đò ngừng ở trong hư không, chờ đợi ảnh vực đại môn mở ra. Đột nhiên, hắc ám trong hư không truyền đến ầm ầm ầm vang lớn. Toàn bộ không gian đều chấn động lên, một phiến đại môn trống rông xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mọi người đều có thể rời đi đò, chỉ cần nhân số đủ rồi, như vậy ảnh vực đại môn, liền có thể mở ra. Mọi người đều đi xuống đò, những người này đều là tôn đế cao giai trở lên cường giả, như vậy tụ tập ở bên nhau, tuyệt đối là một cái chấn động phong cảnh tuyến. Linh vực, võ vực người cũng xuất hiện. Những người này, toàn bộ đều là thuần một sắc kim giáp sĩ binh, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể rời đi võ vực kia một khối địa bàn. Bất quá, làm như vậy là muốn trả giá đại gia, nàng rõ ràng cảm giác được bọn họ những người này thực lực biến yếu không ít. Hoang Ngàn Miểu cứ như vậy đứng ở đám người bên trong, bọn họ thấy được mục tiêu, lại không thể tùy tiện động thủ. Bọn họ người nhiều, mà chính mình bên này ít người, đánh lên tới có hại chỉ sợ là bọn họ. Lúc này, một cái lao giả đã đi tới, nói, các ngươi tinh vực, thế nhưng làm một ít thần thú tiến vào ảnh vực, này có chút không phù hợp quy củ đi. Ảnh vực là thuộc về nhân loại. Thần thú. Tinh vực có chút người cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ không có phát hiện, nơi này có thần thú à. Hoang Ngan Miểu nói, ngươi có cái gì chứng cứ, nói chúng ta đội ngũ bên trong có thần thú. Giải Phong. Đột nhiên, vô số máu tươi hướng tới kia một ít các thần thú bay qua đi, trong nháy mắt bọn họ hình người giờ, biến thành bản thể. Thần thú, siêu thần thú biến thành bản thể, toàn bộ không gian đều trở nên phi thường chen trúc. Mọi người một mảnh ồ lên. Thật là thần thú, Hoang Ngan Miểu thế nhưng mang theo thần thú tiến vào ảnh vực. Hoang Ngan Miểu không phải là nhân loại phản đồ đi. Võ vực cùng linh vực kia một ít kim gia binh lính không có mở miệng chính là tinh vực bên trong một ít người. Trong đó kêu to thanh nhiều nhất, đó là mấy đại gia tộc tuyển ra tới những người đó. Hoang Ngan Miểu nói, bọn họ là thần thú, là siêu thần thú, thực lực không thể so các ngươi nếu, dựa vào cái gì bọn họ không thể tiến vào ảnh vực. Ảnh vực là nhà các ngươi khai sao? Ảnh vực là không chi giới tài phú, bọn họ cũng là không chi giới sinh linh, vì cái gì không thể tiến. Kia một ít thần thú siêu các thần thú đều kích động nhìn Hoàng Ngàn Miểu, nàng nói ra chúng nó tiếng lòng. Lúc này bọn họ đối Hoàng Ngàn Miểu, đã không phải bởi vì huyết mạch thượng áp chế mà tôn kính, mà là đánh đáy lòng tôn kính này, này một mặt lý giải bọn họ thiếu nữ. Chính là bọn họ là linh thú loại, không phải tộc ta. Hoang Ngan Miểu, ngươi còn dám nói ngươi không phải nhân loại phản đồ, làm cho bọn họ tiến vào ảnh vực biến cường, kia tuyệt đối là chúng ta nhân loại tai nạn. Không tôn sư tiểu đội mọi người nghe này một đám người cũng dám mắng chính mình lão đại, mỗi người mặt đều như là kết băng dường như. Quả thực tìm chết. Hoang Ngan Miểu, làm cho bọn họ rời đi. Hoang Ngan Miểu, tuyệt đối không thể làm bọn người kia đi vào. Kim Giáp Kỵ Sĩ. Giống như thực vui vẻ nhìn đến bọn họ phát sinh bên trong mâu thuẫn. Hoang Ngan Miểu nói, chúng nó, bổn tiểu thư là nhất định phải mang đi vào, các ngươi còn dám nói một lời, các ngươi không cần đi. Hoang Ngan Miểu, ngươi không cần thật quá đáng, ngươi cho rằng tinh vực là nhà ngươi. Bọn họ như cũ không có từ bỏ chửi bới Hoang Ngan Miểu. Hoang Ngan Miểu bất đắc dĩ nói, bọn họ nếu muốn chết, như vậy liền đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương đi. Tinh vực tuy rằng may mắn học viện tọa chấn, chính là không ít tiểu gia tộc chỉ sợ bị thẩm thấu. Đừng tưởng rằng tại đây loại sự sẽ sau làm khó dễ, nàng cũng không dám hạ sát thủ. Hôm nay, xác định rồi. Bọn họ đã nhìn thật lâu, lúc này lão đại vừa hạ lệnh, liệt hỏa bọn họ nơi nào ngồi được a? Năm người vọt tới kia 100 người bên trong, bắt đầu động thủ. Cái kia lão giả cười nói, tiểu công chúa thật là tàn nhẫn độc các a. Thế nhưng liền chính mình người đều sát. Hoang Ngan Miểu cười nhạo nói, ngươi tuy rằng cùng ta là đồng hành, chính là đầu không hảo xử a. Ngươi cho rằng bổn tiểu thư sẽ lưu lại các ngươi chó săn, làm cho bọn họ ở ảnh vực bên trong phong ám tiễn sao. Có thể hiện tại giết liền càng tốt, đến nỗi các ngươi. Khai chiến kết quả là lưỡng bại câu thương, này đó đều là bọn họ huyễn ra tới tinh anh, không nên khai chiến. Trong nháy mắt, đối phương đã bị cắt mày phía trên tiếp theo. Liền tính những cái đó kim giáp kỵ sĩ mày cũng hơi hơi vừa nhíu. Này năm cái thiếu niên, thật là một cái khả tạo chi tài a. Lão giả cười nói, năm vị thiếu niên, các ngươi thiên phú thực hảo, nếu các ngươi có thể tồn tại từ ảnh vực đi ra, có không nguyện ý, cùng ta đi Long Chi Giới. Tiến vào Long Chi Giới, có thể phụng dưỡng ở Long Thần Tả Hữu, tiền đồ không thể hạ lượng, các ngươi sẽ có. Cái này lão giả ở không ngừng thổi phồng, chính là liệt hỏa bọn họ hoàn toàn không có đương như vậy một chuyện, thổ thất nói, lão gia hỏa. Ngươi đầu quả nhiên có vấn đề. Chúng ta không đi theo lão đại ăn sung mặc sướng, đi theo kia cái gì chó má Long Thần, ngốc tử mới có thể làm chuyện như vậy. Lớn mật tiểu tử, cũng dám bôi nhỏ chúng ta Long Thần. Tìm chết. Thổ thất nói, hình như là kiếp nổ một viên bom giống nhau, này 500 cái kim giáp kỵ sĩ đều hung hăng trừng mắt bọn họ, hận không thể đem thổ thất cấp ăn tươi nuốt sống. Ầm ầm ầm lúc này, ngừng ở hư không lấy một phiến môn, chậm rãi mở ra. Hoang Ngan Miểu nói, đi thôi. Tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ quan trọng, không cùng một cái lao ra hỏa ở chỗ này lãng phí thời gian. Tinh vực là đệ nhất danh, cho nên lúc này đây từ tinh vực tiên tiến nhất đi. Tiếp theo là võ vực, sau đó là linh vực. Tiến vào lúc sau, bọn họ hai vực kim giáp kỵ sĩ chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu vừa tiến vào kia một phiến môn lúc sau, liền phát hiện chung quanh chỉ có nàng một người. Dưới chân, là một mảnh mênh mông biển sao, như mộng như ảo. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được dưới chân không còn, trực tiếp rơi xuống, bất quá băng không có quăng ngã thực thảm. Ngã xuống thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu được đến một ít tin tức. Ảnh vực, tổng cộng chia làm 9 tầng, càng đi cao tầng, như vậy được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Mà nàng hiện tại nơi địa phương là phong chi ảnh vực. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, nơi này giống như cùng phong chi giới có chút tương tự a. Mặc kệ, tầng thứ nhất hẳn là không có gì thứ tốt, nghĩ cách đi thứ 9 tầng. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một trương buồn máu miệng rộng vọt lại đây, tôn thần cấp khác hung thú. Hoàng Ngàn Miểu kinh hãi, tuy rằng ảo cảnh có điểm giống phong chi giới, bất quá này hung thú tuyệt đối không phải phong chi giới có thể có. Nếu là đệ nhất giới phong chi giới xuất hiện như vậy hung thú, một giây hủy diệt rớt. Frank! Hỗn độn thí thiên kiếm ra tay, Hoàng Ngàn Miểu dùng nhanh nhất tốc độ phản kích, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Dòng nước tiến lên, trực tiếp làm nó trọng thương. Vốn dĩ Hoàng Ngàn Miểu còn tưởng rằng có thể tùng một hơi, chính là đâu. Nó thế nhưng lại một lần phục hồi như cũ, này khôi phục tốc độ có phải hay không quá nhanh một chút. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Lôi hàng. Ầm ầm ầm. Mỗi một lần bị thương nặng một cái đại mãng xà, nó đều có thể nháy mắt khôi phục. Cái này địa phương sinh mệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này cũng quá ngoan cường một chút đi. Hay là muốn? Nơi này sinh mệnh, chỉ sợ muốn một kích phải giết mới có thể giải quyết. Tôn thần giới hung thú, so nàng còn cao một cấp bậc đâu. Có thể bị thương nặng nó là bởi vì nàng là phong ấn sư, chính là một kích nháy mắt hạ gục, vẫn là có điểm khó khăn. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, bổn tiểu thư không cùng ngươi lãng phí thời gian. Có thời gian này cùng này một cái đại mãng xà háo, còn không bằng tìm đi mặt trên biện pháp. Chính là Hoàng Ngàn Miểu muốn chạy trốn, này một cái đại mãng xà liền theo đuổi không bỏ. Này con tính! Này nha hải cho nàng đưa tới không ít mặt khác địch nhân. Nhìn mặt sau một đám đuổi giết hung thú đàn, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy đầu đại. Nàng dọc theo đường đi một bên ăn đan dược một bên chạy, nháy mắt một bên công kích nàng. Tìm cơ hội một kích tuyệt sát, tuyệt đối không thể như vậy bị truy đi xuống. Phanh phanh phanh, vô số chỉ hung thú phát đi lên, Hoàng Ngàn Miểu lăng không lướt qua, ánh mắt lạc hướng nhóm người này hung thú nói, liền ngươi. Nếu muốn sát, đương nhiên muốn lựa chọn yếu nhất sát. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta diệt. Thủy cùng hỏa dung hợp, chí mạng một kích rơi xuống. Ngao, kia hung thú phát ra cuối cùng một cái tiếng kêu rên, sau đó trực tiếp biến mất. Hoàng Ngàn Miểu trừng lớn đôi mắt. Trực tiếp biến mất, này không phải ở chơi game đi. Liên tính là chơi game cũng có thể rớt ra một ít đạo cụ, này cái gì đều không có lưu lại, quá hố người. Ở Hoàng Ngàn Miểu bất mãn thời điểm, mặt khác một ít hung thú tiếp tục đuổi theo. Trốn. Một kích thực hiện được lúc sau, cần thiết tiếp theo nghĩ cách. Ít nhất nàng đã nghĩ tới biện pháp giải quyết. Dọc theo đường đi Hoàng Ngàn Miểu khắp nơi tìm cơ hội, một khi có cơ hội liền lựa chọn này đó hung thú bên trong yếu nhất một đầu, một kích nháy mắt hạ gục rớt. Thử lần nào cũng linh. Trên đường có đan dược duy trì nàng thể lực cùng linh lực còn có linh hồn lực, cho nên Hoàng Ngàn Miểu phi thường ngoan cường căng xuống dưới. Không chí tôn tiểu đội những người khác, cùng Hoàng Ngàn Miểu cũng không sai biệt lắm, may mắn bọn họ đan dược dự trữ sung túc, bất tử cũng thương. Còn lại người không có như vậy trang bị, có chút chật vật, bất quá tỷ lệ tử vong lại không phải rất cao. Mà kim giáp kỵ sĩ, bọn họ bản thân thực lực liền cường, này đó cấp bậc hung thú đối bọn họ cấu không thành uy hiếp. Nhận người, cần thiết mau chóng tìm được Hoàng Ngàn Miểu. Nếu là làm nàng bị hung thú ăn, chúng ta cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Cần thiết thân thủ giết chết. Chạy trốn. Nhận người A. Mở ra sát giới. Này một cái bình tĩnh hơn 1.000 năm phong chi ảnh vực, lúc này chính là trở nên phi thường náo nhiệt. Mặt sau đuổi giết đại quân càng ngày càng ít, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc chạy ra khỏi này một mảnh rừng rậm. Chờ đến nàng tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, nàng trừng lớn đôi mắt, này còn không phải là phong chi giới cái kia trấn nhỏ sao. Thanh Long, ra tới. Chết nữ nhân, làm gì? Ngốc ta hướng phía Bắc Phi, ta gần nhất đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, tâm tình không tốt, cho nên ngươi không cần chọc ta sinh khí. Hoàng Ngàn Miểu nguy hiểm híp mắt nói. Thanh Long đánh một cái dùng mình, đi lên đi. Thanh Long hướng Bắc Phi, quả nhiên hoàng ngàn miểu thế nhưng nhìn đến quen thuộc phong chi giới thương linh học viện nơi đế đô. Cái này ảnh vực, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 98 báo thủ báo thực sản. Đi vào. Hoàng ngàn miểu nói. Đương Thanh Long xoay quanh ở thương linh học viện bên trong thời điểm, học viện các cao thủ bị kinh ngạc ra tới. Có quen thuộc gương mặt, lại không phải quen thuộc người. Các ngươi là người phương nào? Vì sao tới ta thương linh học viện? Hoàng ngàn miểu cười nói, ta tới đi học, không được sao? Một cái lao giả đã đi tới nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng nói giỡn, thực lực của ngươi chính là không thấp. Chúng ta thương linh học viện, đã không có gì có thể dạy cho của ngươi. Thanh Long, rớt xuống. Cũng đúng, bọn họ bên trong mạnh nhất thực lực cùng nàng không sai biệt lắm. Hiện tại nàng không phải lúc trước cái kia chỉ có linh giả thất giai thực lực tiểu thái điểu. Hoàng ngàn miểu đi ở trên mặt đất nói, bổn tiểu thư tới nơi này tham quan, được chưa? Cái này đương nhiên được rồi. Hoàng ngàn miểu đi đến lúc trước Lam lão sư ký túc xá giống nhau như lúc, bất quá người không còn nữa. Bởi vì hắn liền ở nàng bên người A. Nơi này có không ít hồi ức, bất quá nàng sẽ không bị bóng dáng biểu tượng sở mê hoặc. Cái gọi là ảnh vực, không phải không chi giới bóng dáng, mà là liền từ giới bóng dáng, nơi này không một tầng đối ứng này cửu trọng giới mỗi một lần. Một ít cơ sở phương tiện đều không sai biệt lắm, bất quá trong đó những người này thực lực, lại không giống nhau. Tiểu cô nương, ngươi tham quan xong rồi. Hiệu trưởng hỏi. Hoàng ngàn miểu gật gật đầu nói, ân. Ta tham quan xong rồi, bất quá hiện tại hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết cái gì đi mặt trên một tầng sao? Đi mặt trên một tầng, yêu cầu thông qua thần điện khảo hạch liền có thể lên rồi, bất quá thần điện hảo hướng phi thường khó, có thể thông qua người đều là thiên tư cực kỳ người tốt. Hoàng ngàn miểu đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang, nói, thần điện A. Đa tạ. Thanh Long, chúng ta đi thần điện nhìn xem. Thần điện cũng như nhau lúc trước thần điện. Bất quá lúc trước thực lực của bọn họ so nàng hiếu thắng, chính là hiện giờ không ít người so với hắn muốn ngược. Cho nên, cựu bảo, thất bảo, bát bảo, ma lang, cốt vương, chu tước, cho ta động thủ, trước đạp cái này thần điện lại nói. Cựu bảo hỏi, chủ nhân, nếu là đạp, chúng ta như thế nào đi vào tầng thứ 2A? Nó cũng biết, chính mình chủ nhân vì cái gì sẽ như vậy muốn tiêu diệt thần điện. Chỉ cần có một cái người sống ở. Vậy có biện pháp, trước đá rớt lại nói. Lúc trước thần điện đem nàng cùng Bạch Hổ Đại Thúc làm cho thực chật vật, hiện giờ lại có một lần cơ hội, khiến cho bọn họ đều chật vật một lần đi. Vâng! Vâng! Chủ nhân hỏa khí đại, thú thú nhóm làm việc cũng ra sức. Cho nên oanh khởi thần điện tuyệt đối không nhân từ nương tay. A, rốt cuộc là ai, cũng dám đối thần điện ra tay. Thần điện nhiều năm như vậy, sừng sững ở phong chi ảnh giới. Còn không có người dám như vậy khiêu khích. Liên ở ngay lúc này, bọn họ thấy một cái áo lam thiếu nữ, chống một phen tinh xảo tiểu dương rủ lăng không mà đứng. Đại khái 15-16 tuổi bộ dáng, thân hình nhỏ xinh, màu thủy lam váy dài như nước chảy giống nhau theo gió phiêu động, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không tì vết, giống như lầm lạc nhân gian tinh linh giống nhau, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Hoàng ngàn miểu cười nói, ta nhận thức các ngươi Nga. Thân điện mọi người không hiểu ra sao. Bọn họ khi nào nhận thức một cái như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu? Nếu là nhận thức, không có khả năng không có một chút ảnh hưởng đều không có a. Bất quá, ta và các ngươi có thù oán, cho nên chỉ có thể động động thô. Ngay sau đó, bọn họ trong mắt thuần khiết vô hạ tinh linh biến thành tiểu ác ma. Phong chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, thủy chi phong ấn, cho ta diệt. Ầm ầm ầm thần điện bên trong vô số phòng ốc sập. Tiếp tục. Ha ha a. Cho các ngươi khi dễ bổn tiểu thư, trước kia thủ tuy rằng báo, hiện tại khi dễ các ngươi bóng dáng cũng không tồi. Cho ta hoanh. Trong lúc nhất thời, thần điện trở nên hỗn loạn vô cùng, giống như tận thế buông xuống giống nhau. Tiểu cô nương, chúng ta không oán không thủ, ngươi liền dừng tay đi. A. Hoàng ngàn miểu theo chân bọn họ thú thú nhóm bốn phía phá hủy một phen lúc sau, rốt cuộc dừng tay. Hoàng ngàn miểu bọn họ kết thúc công việc, đi tới điện chủ trước mặt hỏi. Điện chủ, hỏi ngươi sự tình. Sự tình gì? Nhìn đến hoàng ngàn miểu này một cổ vô tội mặt, điện chủ hai mắt đều phải phun phát hỏa, đáng chết tiểu nha đầu. Chính là hắn hiện tại không thể động thủ, cái này tiểu nha đầu thực lực cùng nàng khế ước thu thực lực đều phi thường khủng bố, vì thế thật cẩn thận hỏi, không biết có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào không trung nói, ta muốn đi mặt trên, như thế nào đi? Thần điện điện chủ lúc này thiếu chút nữa muốn hôn mê bất tỉnh, nay tiểu nha đầu chính là bởi vì muốn tới mặt trên đi, liền tới phá hư hắn thần điện. Bất quá như vậy sát tinh, vẫn là làm nàng đi mặt trên quay rối đi. Bọn họ này phong chi ảnh vực, nhận không nổi. Tiểu cô nương, muốn đi thượng một tầng, thủy chi ảnh vực, yêu cầu trải qua khảo hạch, thông qua không được khảo hạch, liền tính là chúng ta muốn làm ngươi đi lên cũng là không thành. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tiểu thư sẽ không thể thông qua khảo hạch sao? Tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy, thông qua khảo hạch đó là nhất định. Điện chủ vẻ mặt cười mỉa, thật là một cái cuồng vọng ngạch tiểu nha đầu a. Không biết tiểu cô nương khi nào đi tham gia khảo hạch, ngươi xem ta thần điện hiện tại cũng loạn thực, chỉ sợ không thể chiêu đãi ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ai ngờ trụ ngươi cái này phá địa phương a. Trực tiếp mở ra khảo hạch đi. Bị Hoàng Ngàn Miểu chỉnh, bọn họ một bụng nước đắng. Chúng ta thần điện vốn dĩ thực hoàn mỹ, nếu không phải ngươi cùng ngươi khế ước thú tới nơi này quấy rối, như thế nào sẽ trở thành một cái phá địa phương? Hảo, hiện tại mở ra. Ta lập tức đưa ngươi đi khảo hạch, đi theo ta. Điện chủ hận không thể lập tức tiễn đi cái này sát tinh. Hắn mang theo Hoàng Ngàn Miểu ở thần điện phế tích bên trong xuyên qua, đi tới một cái truyền tống trận phía trên. Tiểu cô nương, ngươi chỉ cần đứng ở mặt trên, ta liền sẽ đưa ngươi đi khảo hạch nơi. Ngươi nếu thông qua khảo hạch nói, vậy có thể đi lên thủy chi ảnh giới. Hoàng Ngàn Miểu đi tới mặt trên, mà điện chủ đem linh lực rót vào trong đó. Một trận màu bạc quang mang đem Hoàng Ngàn Miểu cấp bao vây lên, nàng nháy mắt biến mất tại chỗ. Thần điện mọi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, này sát tinh đi rồi. Mà thần điện điện chủ khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, đi vào khó nhất khảo hạch, tiểu nha đầu, ngươi liền chờ chết ở bên trong đi. Nhiều năm như vậy, không ai có thể đủ thông qua cái này khảo hạch. Hoàng Ngàn Miểu vừa tiến vào kia một cái khảo hạch nơi, chính là che trời lấp đất ngọn lửa trọng tới. Không gian phong ấn. Sinh hồng sắc ngọn lửa, bao vây lấy khắp không gian. Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, này nơi nào là khảo hạch ra? Rõ ràng là mưu sát. Hồng Liên nghiệp hỏa, đốt hết mọi thứ, như vậy khảo hạch, có người có thể thông qua sao? Liên tính là phong ấn sư cũng kiên trì không được, đi qua này một mảnh biển lửa. Xem ra, vừa mới cho bọn hắn trừng phạt, còn chưa đủ a. Bản tôn thực vô sỉ, bóng dáng cũng giống nhau vô sỉ. Bất quá này Hồng Liên nghiệp hỏa, đối nàng nhưng thật ra có điểm tác dụng. Giải phong. Hoàng Ngàn Miểu không gian vừa mở ra, nay Hồng Liên liệt hỏa trực tiếp đem nàng cấp mai một. Trong nháy mắt, thần hoàng chi hỏa đột nhiên cùng Hồng Liên nghiệp hỏa khang hàng lên. Bên này giảm bên kia tăng, đấu cái ngươi chết ta sống. Liên ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu trên người quần áo toàn bộ bị thiêu không còn một mảnh. Phượng Hoàng tắm hỏa. Ngọn lửa đối với Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, cũng không phải tử vong chi hỏa. Thân vui trong đó, có thể như là đang tắm giống nhau thoải mái. Bất quá, nàng chỉ có một nửa Phượng Hoàng nhất tộc máu, không thể biến thành Phượng Hoàng thân thể. Huyết mạch giải phong. Thần Hoàng cường hạn huyết mạch làm Hồng Liên chi hỏa đều không gây thương tổn nàng nửa phần. Nay ngọn lửa phi thường không tồi, từ trên da thịt xẹt qua làm nàng phi thường thoải mái. Hoàng Ngàn Miểu giống như là bơi lội giống nhau, tại đây biển lửa bên trong du quá, rốt cuộc tới rồi đối diện. Thông qua. Nàng thế nhưng thông qua khảo hạch. Bên ngoài thần điện vẻ mặt gặp qua biểu tình, mà Hoàng Ngàn Miểu ở lên bờ thời điểm, trực tiếp bị truyền tống đi rồi. Phúc. Hoàng Ngàn Miểu từ trong nước vọt ra, trước mắt chính là đầy trời nước biển. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nỉ non, ta đây là tới rồi thủy chi giới, không. Hẳn là tới rồi thủy chi ảnh giới, thủy chi giới bóng dáng. Đầy trời nước biển, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem lúc trước ở thủy chi giới đại chiêu thuyền đem ra. Giống như một đụng vào màu trắng thuyền lớn xuất hiện tại đây một mảnh xanh thảm sắc nước biển bên trong. Hoàng Ngàn Miểu bò lên trên thuyền nói, Thanh Long, ngươi cho ta đi khai thuyền. Vì cái gì lại là ta? Chính là ngươi, mau đi mau đi. Lam, Bạch, Ngọc. Hoàng Ngàn Miểu một mở miệng, một cái ôn nhu màu cam áo lam nam tử, một cái bạch đi ôn nhuận như ngọc nam tử còn có một cái hắc ý đi lạnh băng nam tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Buồn ngủ quá. Cái này ảnh vực, một chút đều không hảo chơi. Cựu trọng giới bóng dáng, phong chi giới thủy chi giới, đều là nàng đã từng xông qua địa phương. Kia tiểu thủy nhi liền trước nghỉ ngơi một chút đi. Chờ hạ chúng ta đi hải thần điện hỏi thăm đề hạ như thế nào đi không chi ảnh giới. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo a. Bởi vì là thủy chi rơi bóng dáng, vị trí đương nhiên cũng là giống nhau, cho nên bọn họ chuẩn xác không có lầm tìm được rồi thần điện nơi. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu mang theo Thanh Long, tiềm nhập đáy biển. Hải thần chi điện quả nhiên ở bên trong, thủ vệ như cũng là trước đây gặp được kia hai cái. Đứng lại, các ngươi là người nào, thế nhưng còn xâm nhập hải thần chi điện. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta muốn vào đi. Hải thần thần điện, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào, các ngươi nhanh lên rời đi, bằng không. Nói cách khác, làm sao vậy? Frank. Hoàng Ngàn Miểu nói, liền trực tiếp động thủ. Từ đi một lần cũng không tồi, ít nhất hiện tại thực lực so trước kia mạnh hơn nhiều, cho nên báo thủ có thể thực sảng. Không chuẩn bổn tiểu thư đi vào, bổn tiểu thư đánh đi vào thì tốt rồi. Thủ vệ căn bản là không phải Hoàng Ngàn Miểu đối thủ. Các ngươi khinh nhờn hải thần, sẽ gặp báo ứng. Các ngươi dám cùng bổn tiểu thư đối nghịch, sẽ chết thực thảm. Giải quyết rất thủ vệ, đương nhiên còn có mặt khác binh lính tiến đến, không khách khí, đánh chính là tôn đế cấp bậc mà thôi, ở không chi giới đánh nhiều. Biết đêm này hải thần nhanh bước giải quyết thất thất bát bát thời điểm, kia một cái hải thần thần điện điện chủ rốt cuộc ra tới. Tiểu nha đầu, ngươi tới ta thần điện quấy rối, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề mà thôi, bọn họ lại ngăn đón ta chỉ có thể dự trữ cho mùa đông. Nàng đánh giá điện chủ, lão gia hỏa này vẫn là cùng lúc trước giống nhau, là một cái thâm tàng bất lộ cáo giả. Chương 99 sủng ái. Là bọn họ không hiểu chuyện, không biết ngươi có chuyện gì muốn hỏi sao. Hoàng Ngàn Miểu nói, như thế nào đi mặt trên? Nguyên lai tiểu cô nương ngươi muốn đi không chi ảnh vực a? Hải thân điện điện chủ cười nói, như vậy sát tinh vẫn là nhanh lên đi thai hỏa người khác bị. Cực Bắc Băng Nguyên, có một tòa khảo nghiệm chi thành, tới rồi khảo nghiệm chi thành, thông qua khảo nghiệm, liền có thể đi mặt trên. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Nga, Đa Tạ, Thanh Long, động thủ. Một đầu thượng cổ thần thú, xoay quanh ở hải thần thần điện phía trên, tiếp theo một tiếng rít gào. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ hải thần thần điện đều tan thành mây khói. Tiểu cô nương, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hải thần điện điện chủ đều phải khóc, cái này tiểu nha đầu một khắc trước còn ở cùng nàng nói lời cảm tạ, ngay sau đó liền hủy diệt rồi hắn bảo hộ hải thần thần điện. Hoàng Ngàn Miểu nói, một mã sự về một mã, ngươi nói cho ta như thế nào đi mặt trên. Ta đương nhiên muốn tạ ngươi. Chính là ta xem ngươi khó chịu, một không cẩn thận khiến cho nhà ta Thanh Long hủy hoại ngươi thần điện. Phúc, hải thần điện điện chủ trực tiếp bị Hoàng Ngàn Miểu cấp tức giận đến hộp máu, mà Hoàng Ngàn Miểu đã rời đi nơi đây. Màu trắng thuyền lớn ở trên mặt biển chạy, Hoàng Ngàn Miểu nói, đi trước song lộ thiên nhìn xem, sau đó lại đi một thủy thiên, đem mấy đại gia tộc vòng một bên chúng ta liền đi cực Bắc Băng Nguyên. Này một chiếc thuyền lớn tại đây biển rộng thượng hành xử đương nhiên phi thường thấy được, này không bị hải tặc cấp theo dõi, lại còn có bị hải tặc hoàng mạch còn cấp theo dõi. Xem ra này dê béo, là trốn không thoát đâu. Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm giác được chung quanh ánh mắt, đứng ở bong tàu thượng hướng về kia hải tặc chi hoàng con thuyền vây vây tay nói, Mạch Hải, lại đây, ta cùng ngươi thương lượng một chuyện. Ở chính mình thuyền hải tặc thượng nghiên mực lớn vẻ mặt mê hoặc, cái kia áo lam tiểu nha đầu như thế nào biết tên của hắn? Khai qua đi. Đương hai người thuyền càng ngày càng tới gần thời điểm, bọn họ cũng thấy rõ ràng Hoàng Ngàn Miểu bộ dáng. Thiên A. Này không phải là thần nữ đại nhân đi. Xa nữ đại nhân. Khắp hải vực, đều sôi trào lên. Hoàng Ngàn Miểu khỏe môi treo lên tươi cười, xem ra ở cái này bóng dáng thời gian chơi chơi, chẳng những có thể lại song tàn một lần trước kia địch nhân. Cũng có thể trông thấy trước kia bằng hữu A. Mạch trên biển thuyền, vừa định muốn tới gần Hoàng Ngàn Miểu, liền nhìn đến ba nam nhân phi thường bất hữu thiện nhìn chằm chằm hắn. Này ba nam nhân lớn lên đẹp không giống như là người, không hổ là thần nữ bên người người A. Thần nữ đại nhân, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta muốn đi hoành song lộ thiên tam đại gia tộc, muốn hay không chúng ta cùng nhau hành động A. Mạch Hải vẻ mặt kinh ngạc, hoành rất song lộ thiên tam đại gia tộc. Có lầm hay không a? Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cũng đừng do dự, dù sao có thể oanh rất là được rồi. Hoàng Ngàn Miểu lực lượng biểu hiện ra tới, làm Mạch Hải chấn động. Hảo cường. Xem ra song lộ thiên tam đại gia tộc xui xẻo. Hảo. Chúng ta liền cùng thần nữ xông vào một lần. Song lộ thiên bờ biển biên, mọi người phát hiện phi thường quỷ dị một màn, một con thuyền như tuyết giống nhau bạch thuyền mới mang theo hải tặc chi hoàng kia một ít hải tặc hướng về bọn họ Đông Hải ngạn tới gần. Nhóm người này hải tặc muốn làm gì? Thế nhưng muốn lên bờ. Ngăn cản bọn họ, nhanh lên ngăn cản bọn họ. Bờ biển biên binh lính đã làm tốt chuẩn bị, Hoàng Ngàn Miểu nói, động thủ, đem bọn họ phòng ngự, cho ta hung hăng hoành khai. Ầm ầm ầm. Lực công kích quá mức khủng bố, làm Mạch Hải đều có chút kinh ngạc, kia một con thuyền so với hắn hải tặc Hoàng Chi thuyền lợi hại nhiều. Thật sự không biết thần nữ đại nhân cùng song lộ thiên tam đại gia tộc như thế nào kết thủ, nàng xuống tay thế nhưng một chút đều không khách khí. Bờ biển phòng ngự trực tiếp bị đánh bại, tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, cho ta mở đường. Thanh Long thật sự rất muốn bạo tẩu. Vì cái gì lại là ta? Nga! Kia là ma lang bồi ngươi. Nay không phải Hoàng Ngàn Miểu thông cảm Thanh Long, mà là Thanh Long mở đường, thật sự là có điểm chậm. Dọc theo đường đi giết qua đi, giết đến tông chính gia đại bản doanh. Động thủ! Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp hóa thân vì phá hư đại vương. Tông chính gia như vậy một cái hoa lệ phủ đệ nháy mắt trở nên so bình dân quật còn không bằng. Lúc trước trực tiếp bị nhốt xong lộ thiên, làm huyết rời đi, nay bức trướng, tuy rằng đã tính quá một lần. Chính là tiến vào ảnh vực, có gặp được tương tự độ 90% thủy chi giới, nàng đương nhiên không ngại lại nháo thượng một hồi. Tông chính gia chủ từ phế tích bên trong bò ra tới, hung hăng chờ Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu cô nương, ta tông chính gia rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi sao lại có thể như vậy đối phó chúng ta tông chính gia? Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, loại chuyện này, bổn tiểu thư sao có thể sẽ biết, ngươi muốn hỏi liền chính mình hỏi chính mình làm cái gì chuyện xấu đi. Ngươi, tông chính gia chủ thật sự cảm thấy thực oan uổng a. Hắn căn bản là không có gặp qua cái này tiểu nha đầu, rốt cuộc là như thế nào đắc tội hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói, tông chính gia giải quyết, đi. Chúng ta đi Tây Môn gia chơi chơi. Tông chính gia chủ vẻ mặt kinh ngạc, nàng thế nhưng còn muốn đi Tây Môn gia, xem ra xui xẻo không phải bọn họ một nhà, tông chính gia chủ rốt cuộc có chút an ủi. Hoàng Ngàn Miểu lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tiêu diệt xong lộ thiên tam đại gia tộc, bọn họ lại một lần về tới biển rộng thượng. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Mạch Hải, ngươi cảm giác như thế nào? Mạch Hải khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Thực không tồi, bọn họ xong lộ thiên tam đại gia chủ, cũng có hôm nay a. Quá sung sướng, nhìn bọn họ như vậy chật vật bộ dáng, thần nữ đại nhân uy vũ. Thần nữ đại nhân uy vũ. Mặt khác hải tặc khoa trương hô lên. Nếu đại gia cảm thấy thực sảng, như vậy chúng ta lại đi một thủy thiên chơi chơi đi. Trong nháy mắt chung quanh yên tĩnh lên, Mạch Hải hỏi, thần nữ đại nhân, ngươi không phải muốn đi tiêu diệt một thủy thiên tứ đại gia tộc đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi đáp đúng. Mọi người có điểm hưng phấn, chính là lại chờ mặc. Bởi vì bọn họ bị Hoàng Ngàn Miểu điên cuồng cấp dọa tới rồi, bọn họ thủy chi ảnh vực bảy đại gia tộc chỉ sợ phải bị bọn họ diệt cái biến A. Tiếp tục lên đường, ta đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoàng Ngàn Miểu về tới chính mình phòng, Lam ở bên trong chờ hắn. Hắn cười nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, như thế nào nhưng? Đứng núi này trông núi nọ tiểu ra hỏa, tưởng huyết. Lại một lần trở lại cái này địa phương quỷ quái, không nghĩ liền quái. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ kích động nước biển. Không biết huyết hiện tại ở nơi nào. Lam, ngươi có biện pháp tìm được huyết sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Bọn họ bốn cái đối lẫn nhau hiểu biết, chính là so nàng còn muốn rõ ràng nhiều. Lam ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, huyết hắn chỉ sợ, không ở trung hạ giới. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt ngạc nhiên. Nói cách khác, huyết ở thứ sáu giới trở lên, ta đây muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được hắn? Hạ giới. Vì đệ nhất giới đến đệ tam giới. Trung giai, vì đệ tứ giới đến thứ sáu giới. Hắn hôn môi Hoàng Ngàn Miểu cái chăn nói, huyết biết tiểu thủy nhi sẽ tưởng hắn, có lẽ sẽ vui vẻ đem thượng tam giới người toàn bộ đều giết sạch. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắc tuyến, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Tạo thành giết chóc quá nhiều, liền sẽ lọt vào thiên phạt, nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì yếu bất thực lực, hắn liền có thể xuống dưới. Lam, không cần khai loại này vui đùa. Hoàng Ngàn Miểu nghe xong đều mồ hôi lạnh ròng ròng. Thiên phạt quá mức đáng sợ. Cho nên, tiểu thủy nhi mau chóng đi lên đi. Tên kia tuy rằng thoạt nhìn cái gì đều không thèm để ý, chính là đối tiểu thủy nhi tơ vương, sẽ làm hắn nổi điên. Một khi hắn nổi điên, sự tình gì đều làm được ra tới. Vô tận năm tháng sớm chiều ở chung, hắn hiểu biết huyết. Đồng thời bọn họ bốn cái tính cách có rất nhiều tương tự điểm, cho nên có thể đi huyết tâm tư, đoán thất thất bát bát. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, cái gì đều không có nói. Hoa ở Lam trong lòng ngực nói, ta buồn ngủ quá. Hoàng Ngàn Miểu hô hấp càng ngày càng vững vàng, chậm rãi ngủ rồi. Lam nhẹ nhàng phất qua hắn cái chắn nói, tiểu Thủy Nhi, thực xin lỗi, ta không nghĩ bức ngươi. Chính là tổng cảm giác có nguy hiểm hướng ngươi tới gần, không nhanh lên biến cường, ta sợ ta sẽ mất đi ngươi. Cho nên ta làm không được giống dòng nước cùng thủy tinh ánh như vậy phóng túng ngươi. Rõ ràng chính mình yêu nhất nữ nhân, mà chính mình tuyệt đối không phải sủng ái nhất nàng kia một người. Điểm này, làm Lam cũng phi thường tự trách. Đương Hoàng Ngàn Miểu lại một lần tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã đến gần rồi một thủy thiên. Song Lộ Thiên Tam đại gia tộc truyền đến tin dữ, không thể không làm một thủy thiên tứ đại gia tộc cảnh giác. Nếu là những cái đó hải tặc một phát khởi điên tới nháo song song Lộ Thiên nháo thượng một thủy thiên, kia bọn họ liền thảm. Đường ven biển bị các cao thủ phòng ngự lên, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía bọn họ nói, cứ như vậy cũng muốn ngăn lại bổn tiểu thư, cho ta hoanh khai. Là, ầm ầm ầm. Hoàng Ngàn Miểu thuyền cùng hải tặc chi hoàng thuyền lực công kích tuyệt đối không gì sánh kịp. Kia giống như tường đồng vách sắt giống nhau đường ven biển phòng ngự trực tiếp bị công phá. Lên bờ. Trạm thứ nhất, Đoan Mục Gia. Chúng ta đi thôi. Không thể nghi ngờ, Đoan Mục Gia biến thành một mảnh phế tích. Đoan Mục Gia chủ nói, tiểu cô nương, ngươi đã hủy hoại xong Lộ Thiên Tam đại gia tộc, hiện giờ lại tới hủy chúng ta Đoan Mục Gia, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta chính là xem các ngươi bảy đại gia tộc khó chịu, muốn giao hơn các ngươi à. Ngàn vạn đừng sợ a, kỳ thật ta là một cái hảo hài tử. Đoan Mục gia chủ nghe xong lời này, hơi kém ngã quỵ trên mặt đất. Ngươi nếu là một cái hảo hài tử nói, trên thế giới này còn có hảo hài tử sao? Như thế nào? Ngươi không phục? Một cái lạnh băng thanh âm truyền qua đi. Dám nghi ngờ tiểu Thủy Nhi, Nguyệt Bạch đã tính toán mở ra sát giới. Nhìn Nguyệt Bạch kia muốn giết người bộ dáng, Đoan Mục gia chủ vội vàng lắc đầu. Không có không có. Vị tiểu cô nương này là ta đã thấy xinh đẹp nhất, thiện lương nhất, nhất. Đoan Mục gia chủ không ngừng thổi phồng, chờ hắn nói miệng khô lưỡi khô thời điểm người đều đã chạy. Nam Cung gia, Đông Phương gia, Bắc Minh gia. Một người tiếp một người, trở nên thê thảm vô cùng. Thần A, nhanh lên nói cho chúng ta biết, chúng ta rốt cuộc là chọc phải kia sát tinh. Hoàng Ngàn Miểu nói, Mạch Hải, ta muốn đi vào cực Bắc Băng Nguyên. Lúc này đây ta nháo tương đối hùng, về sau các ngươi tiểu tâm một chút. Thần nữ đại nhân yên tâm đi. Chúng ta ở trong biển, bọn họ dám đối với chúng ta động thủ, cũng là tự tìm tử lộ. Cùng Mạch Hải bọn họ tách ra lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu đi hướng cực Bắc Băng Nguyên, đây cũng là trốn cũ trọng du. Bạch, Ngọc. Hoàng Ngàn Miểu gần kéo lại bọn họ hai người. Chương 100 băng tuyết thần điện. Lần này, ta cũng sẽ không cho các ngươi hai cái chạy trốn. Hoàng Ngàn Miểu trầm rãi nói. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trả lời, chúng ta cũng liên tiếp chạy trốn, tiểu Thủy Nhi ở nơi nào? Chúng ta liền ở nơi nào? Cực Bắc Băng Nguyên, như cũng là bị một tầng thật dày băng tuyết bao trùm. Trên đường Hoàng Ngàn Miểu gặp không ít hung thú công kích, thực lực đạt tới tôn thần giai, vừa lúc cấp Hoàng Ngàn Miểu luyện tập. Lam, hỗn độn thí thiên kiếm ra tay, Hoàng Ngàn Miểu đã cùng Tuyết Lang Hoàng dây dưa lên, đánh khó phân thắng bại. Ngao ngao ngao. Tuyết Lang Hoàng mở ra răng nanh, hận không thể đem Hoàng Ngàn Miểu cấp xé nát. Nơi này là bóng dáng thế giới, bóng dáng cũng sẽ không xem huyết mạch, cho nên Tuyết Lang Hoàng tuyệt đối sẽ không xem ở Hoàng Ngàn Miểu là thần hoàng chi nữ phân thượng thủ hạ lưu tình. Chiêu chiêu chí mệnh, lang chảo hung ác. Hận không thể đem Hoàng Ngàn Miểu cấp xé thành mảnh nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu nói, bạch. Vô số đạo sắc bén trăng tròn mang theo lăng quang hướng tới Tuyết Lang Hoàng giết qua đi. Liên ở Tuyết Lang Hoàng muốn đối Hoàng Ngàn Miểu phát ra cuối cùng công kích thời điểm, mặt khác một bên lại bay tới vô số nói trăng tròn. Phanh phanh phanh. Hoàng Ngàn Miểu huy động hỗn độn thí thiên kiếm. Dòng nước buông xuống. Cho ta phá. Với anh, một tiếng vang lớn, cái này cực Bắc Băng Nguyên phía trên bá chủ Tuyết Lang Hoàng, cuối cùng cùng thế giới này nói tai kiến. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chúng ta hợp tác thực vui sướng. Cùng Bạch cùng Ngọc khế ước lúc sau. Bọn họ còn không có như vậy liên thủ chiến đấu quá. Ngọc Lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu tay nói, chúng ta chỉ có làm tiểu Thủy Nhi dùng, mới có thể trở nên càng cường, bởi vì chúng ta chủ nhân không chỉ là chủ nhân, mà là chúng ta muốn bảo hộ, yêu nhất người. Bạch hơi hơi gật gật đầu. Lam xanh biển con ngươi lưu chuyển liễm diễm quang mang, tuy rằng Nguyệt Ngọc Hoa ngôn xảo ngữ một ít, bất quá hắn tán đồng những lời này. Có bảo hộ người, mới có thể càng cường đại hơn. Không có gặp được Tiểu Thủy Nhi phía trước, hắn chỉ là một phen hiểu được sát phạt vô tình chi kiếm. Hoàng Ngan Miểu cười nói, có các ngươi ở một bên giúp ta, ta mới có thể như vậy cường đại. Ai cho các ngươi lại Mỹ có cường đại đâu? Ta rất thích. Hoàng Ngan Miểu lún đồng tiền như hoa treo ở bạch trên người, nô. Ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục lên đường. Ân. Bốn người ở cực bắc băng nguyên thượng sẽ qua, Hoàng Ngan Miểu lúc này ở nghỉ ngơi, cho nên phàm là có chặn đường hung thú, trực tiếp bị hai cái đáng sợ nam nhân lặng yên không một tiếng động giết chết. Tiểu Thủy Nhi lúc này đây tuyển bạch, Ngọc cùng Lam đương nhiên phi thường khó chịu, kia một ít không thức thời hung thú cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Một ngày lên đường kết thúc, Lam trực tiếp làm ra tới một cái băng tuyết phòng nhỏ. Mà Ngọc ở bên trong bố trí gia cụ, liền tính chỉ là quá cả đêm, bọn họ cũng tận lực làm chính mình người yêu trụ thoải mái. Ngọn lửa thiêu đốt lên, làm chung quanh trở nên ấm mới xuất hiện tới. Lam đem Hoàng Ngàn Miểu đoạt lại đây, đối bạch đạo. Hôm nay ngươi ôm Tiểu Thủy Nhi lâu như vậy, hẳn là mệt mỏi, cho nên đêm nay thượng có ta đại lao, ngươi đêm nay liền gác đêm đi. Bạch mặt cứng lại rồi, kia lạnh băng đồng tử bên trong có chút ngọn lửa ở nhảy lên. Sau đó Lam nhìn về phía Ngọc, các ngươi vốn dĩ chính là song sinh tử, bạch gác đêm, Ngọc ngươi cũng sẽ không màng nghĩa khí không tuân thủ đêm, cho nên đêm nay các ngươi hai người cùng nhau gác đêm đi. Nguyệt Ngọc nắm tay đã ở nhẹ nhàng rung động. Cái này giả nhân giả nghĩa nam nhân. Lam, ngươi, hư, đừng đánh thức Tiểu Thủy Nhi. Ngọc nhịn xuống lửa giận, kết quả Lam trong nháy mắt đem người cấp đưa tới băng phòng bên trong, để lại Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người thổi gió lạnh. Cái kia cái gọi là băng tuyết thần điện địa điểm hẳn là cùng chúng ta lần trước nhìn đến kia một cái cung điện không sai biệt lắm, chúng ta liền đi nơi đó. Ngày hôm sau lên đường thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào một phương hướng nói. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đuổi qua đi, giống nhau địa điểm, giống nhau hoàn cảnh. Hoàng Ngàn Miểu nói, Chu Tước, xuất hiện đi. Chúng ta lại đến biểu diễn một hồi. Hòa hồng sắc Chu Tước, mỗi một cọng lông vũ đều như là ngọn lửa ở thiêu đốt giống nhau. Nó mang theo Hoàng Ngàn Miểu bay vào không trung. Chờ tới rồi không trung thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu phía sau, xuất hiện một cái phượng hoàng hư ảnh. Cao quý, cường hãn, phượng lâm thiên hạ. Đi. Chu Tước ngọn lửa nhằm phía mặt đất, cùng lúc đó, kia hỏa hồng sắc phượng hoàng cùng vọt qua đi. Oanh! Sáng lạn ngọn lửa, thế nhưng ở băng nguyên thượng thiêu đốt lên, chậm rãi khuyết tán mở ra. Băng hỏa tan, biến thành thủy. Giang rắc! Một đám lớp băng vỡ ra thanh âm truyền đến, sở hữu thủy đều đi xuống dung đi, chờ đến sở hữu thủy đều biến mất lúc sau, lộ ra một tòa duy mỹ băng tuyết chi thành. Rốt cuộc là ai thế nhưng thiêu đốt lớp băng? Rốt cuộc là ai dám phá hư băng tuyết thần điện? Chờ băng tuyết thần điện xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt thời điểm, mấy cái bạo nộ thanh động tác nhất trí truyền tới. Ba cái đầu bạc tao lão nhân lâm không mà đứng, phẫn nộ nhìn Hoàng Ngàn Miểu, tiểu nha đầu, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, hải thần điện điện chủ nói cho ta, muốn tới mặt trên đi cần thiết tới cực bắc băng nguyên băng tuyết thần điện tiếp thu khảo nghiệm, ta xem nơi này căn bản là không có gì băng tuyết thần điện. Dưới sự giận dữ ta liền phóng hỏa dung này đó băng, lại không có nghĩ đến thật sự cho ta tìm được băng tuyết thần điện. Này mấy cái lao nhân nghe xong thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, hắn hung hăng chờ Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu nha đầu, muốn tìm được băng tuyết thần điện ngươi không biết tìm bảy đại gia tộc gia chủ dẫn tiến A. Vì cái gì muốn như vậy dã man A? Thần A. Nếu là đem băng tuyết thần điện làm hỏng, kia nhưng làm sao bây giờ? Hoàng Ngàn Miểu âm thầm lẩm bẩm. Nguyên lai tiến vào băng tuyết thần điện có thể tìm bảy đại gia chủ dẫn tiến A. Đầm lầy như thế liền đem kia bảy cái lao gia hỏa cấp bắt được cực bắc băng nguyên tới. Một cái khác lao giả đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy xinh đẹp đáng yêu một tiểu nha đầu, sao lại có thể như vậy bạo lực đâu. Tiểu nha đầu ngươi thực lực không tồi, bất quá về sau không thể như vậy lô mãng. Hoàng Ngàn Miểu nháy đôi mắt hỏi, như vậy vài vị lao gia gia, ta có thể đi băng tuyết thần điện tiếp thu khảo nghiệm sao? Bọn họ lắc lắc đầu nói, không được, cần thiết tìm bảy đại gia chủ dẫn tiến mới được, ngươi vẫn là nhanh lên đi nhận người dẫn tiến đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là vài vị lao gia gia, kia bảy đại gia tộc bảy cái gia tộc đều bị ta đánh cho tàn phế, hiện tại bọn họ thân thể không nên đi lại, ngươi liền châm trước đi. Đánh cho tàn phế bảy đại gia chủ. Bọn họ hầu nghi nhìn Hoàng Ngàn Miểu, hiển nhiên không tin. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ. Bắc Minh gia gần nhất, ngươi liền đi tìm Bắc Minh gia chủ đi. Hoàng Ngàn Miểu tiếp đón Chu Tước nói, Chu Tước, dùng nhanh nhất tốc độ đem Bắc Minh gia chủ cho ta đưa tới nơi này tới. Ân. Chu Tước biến thành một đạo ánh lửa rời đi. Nếu là Bắc Minh gia chủ biết này vài vị lão giả quyết định, chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu. Nửa ngày qua đi lúc sau, Chu Tước thật sự đem trọng thương Bắc Minh gia chủ cấp mang về tới. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, tuổi không nhỏ Bắc Minh gia chủ thế nhưng khóc lên, ô ô ô. Tiểu cô nãi nãi a, chúng ta không oán không thù, ngươi đều đã đem ta thương thành như vậy, ngươi tạm tha ta đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta muốn đi mặt trên, muốn ở băng tuyết thần điện thí nghiệm, này vài vị lao gia gia nói, muốn tìm bảy đại gia tộc gia chủ làm dẫn tiến, các ngươi Bắc Minh gia gần nhất ta đương nhiên tìm ngươi. Bắc Minh gia chủ khóc không ra nước mắt a. Vì cái gì gia tộc bọn họ sẽ ly cực Bắc băng nguyên như vậy gần a? Nếu không phải như thế, liền không thể so tái kiến một lần cái này tiểu cô nãi nãi. Mà kia mấy cái lao giả hai mặt nhìn nhau, cái này tiểu nha đầu, nói chính là thật sự. Xem Bắc Minh gia chủ thảm dạng, bị ngược không nhẹ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía kia mấy cái lao gia gia nói, dẫn tiến người ta đã mang đến, có phải hay không có thể đi tiếp thu khảo nghiệm. Ta thời gian không nhiều lắm, nếu là vài vị lao gia gia vẫn là không đáp ứng nói, ta đành phải xông vào. Mấy cái lao giả nhìn đến Bắc Minh gia chủ thảm dạng nơi nào còn dám nói không đáp ứng, sôi nổi gật đầu nói, đáp ứng, đương nhiên đáp ứng rồi. Bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Bắc Minh gia chủ hỏi, như vậy ta. Bắc Minh gia chủ, ngươi hảo hảo trở về dưỡng thương đi. Trong đó một cái lao giả thương hại nhìn về phía hắn nói. Hoàng Ngàn Miểu đi theo ba cái lao giả, đi tới băng tuyết thần điện. Lúc trước cùng A Đình tên kia đại chiến, trực tiếp đem băng tuyết thần điện làm hỏng, hiện giờ thấy được hoàn hảo băng tuyết thần điện, tâm tình nhưng thật ra không tồi. Tiểu cô nương, bên trong thỉnh. Ngươi lên đường rất mệt, ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút lại tiếp thu khảo nghiệm? Hoàng Ngàn Miểu nói, không cần nghỉ ngơi, hiện tại liền bắt đầu đi. Ngươi đứng ở kia một cái sân khấu phía trên, chúng ta sẽ đem ngươi truyền tống đến khảo nghiệm nơi. Ta cho ngươi lựa chọn chính là đơn giản nhất khảo nghiệm, lấy tiểu cô nương năng lực nhất định có thể thông qua. Hảo! Này mấy cái lão gia hỏa so phong chi ảnh giới kia thần điện điện chủ muốn quá nhiều. Mấy cái trưởng lão liên thủ, đem Hoàng Ngàn Miểu cho ai tiến đi. Phanh, Bắc Minh gia chủ đột nhiên rớt tới rồi băng tuyết thần điện. Bọn họ hỏi, Bắc Minh gia chủ, ngươi như thế nào không có trở về dưỡng thương A? Chu Tước phi quá nhanh, ta tộc nhân còn không có tới, ta hiện tại như vậy suy yếu, căn bản là đi không ra cực Bắc băng nguyên. Chỉ có thể mượn một mượn băng tuyết thần điện chờ ta gia tộc người tiến đến cứu viện. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bắc Minh gia chủ hảo đãi là thủy chi ảnh vực bảy đại gia tộc chi nhất a. Ai? Bắc Minh gia chủ thở dài. Đừng nói là ta Bắc Minh gia, bảy đại gia tộc hiện tại đều thảm hề hề. Hoàng Ngàn Miểu không còn nữa, Bắc Minh gia chủ bắt đầu đại phun nước đắng. Mấy cái trưởng lão sau khi nghe xong bối đều ở đổ mồ hôi lạnh. May mắn bọn họ không có chọc giận cái kia tiểu nha đầu, bằng không bọn họ sẽ là cái thứ hai Bắc Minh gia tộc. Hoàng Ngàn Miểu tiến vào khảo nghiệm nơi lúc sau, liền chi thấy được trước mắt trắng xóa một mảnh, thấp giọng lẩm bẩm, này khảo nghiệm nơi sao lại thế này a? Này muốn khảo nghiệm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên cảm giác được vô số binh khí tập kích mà đến, thuận tay đó là không gian phong ấn. Chính là kỳ quái, không gian phong ấn đều ngăn không được chúng nó. Này đó băng tiễn. Thế nhưng có thể làm lơ không gian. Không gian phong ấn không đáng tin cậy, Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể dùng tốc độ tránh né. Tiếp theo băng tiễn càng ngày càng nhiều, Hoàng Ngàn Miểu trốn đi liền càng khó khăn. Hoàng Ngàn Miểu giận dữ hét, mấy cái lao ra hỏa, các ngươi thật xác định, là đem ta đưa đến đơn giản nhất khảo nghiệm nơi sao. Dầm dạp băng tiễn tập kích mà đến, Hoàng Ngàn Miểu mệt rốt cuộc không động đậy nổi, chờ tới rồi kia một ít băng tiễn xuyên thấu Hoàng Ngàn Miểu quần áo thời điểm. Kỳ quái sự tình đã xảy ra. Chương 101 dị biến hỗn loạn chi vực. Chết thì chết đi. Hoàng Ngàn Miểu trong lòng vốn là ý nghĩ như vậy. Chính là, trước mắt kia một ít băng nhận thế nhưng biến mất. Một thanh âm truyền đến. Hai tử, ngươi có được một viên dũng cảm tâm, đối mặt băng nhận muốn giết ngươi thời điểm tim đập thực bình thản, như thế dũng cảm ngươi không thông qua khảo nghiệm kia thật sự có chút không thể nào nói nổi. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắc tuyến, cái gọi là khảo nghiệm thế nhưng là như thế này. Biết sớm như vậy nàng ngay từ đầu liền sẽ không né tránh, làm nó công kích là được. Quá hô cha. Kỳ thật cũng không phải cái này khảo nghiệm hô cha, bởi vì giống nhau thiên tài căn bản là trốn không thoát băng tiễn công kích. Kia một cái lao giả còn ở không ngừng tán dương Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu quát, nói đủ rồi không có a. Nói đủ rồi chạy nhanh đưa ta đi không chi ảnh giới. Tốt. Một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc rời đi cái này hố trà khảo nghiệm địa điểm. Hô hấp có chút quen thuộc không khí, Hoàng Ngàn Miểu thở dài, này hẳn là không chi ảnh giới đi. Đến hảo hảo hỏi thăm một chút, như thế nào từ không chi ảnh giới đi lên. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp lấy ra đỏ. Mục tiêu định vị ở tinh học viện. Tinh học viện lão viện trưởng rốt cuộc như vậy một đống tuổi, hẳn là sẽ rõ ràng mới đúng. Tinh vực trên không xuất hiện một cái thập phần khí phách đỏ, làm mọi người đều xem lăng. Thiên A. Cái kia đỏ đi tinh học viện. Ta muốn đi tìm chủ thuyền ký tên. Ta. Không ít người điên rồi giống nhau nhằm phía tinh học viện, một con thuyền chuyển kỳ cấp bậc đỏ tiến vào tinh học viện, đương nhiên cũng khiến cho hiệu trưởng chú ý. Hiệu trưởng tự mình chờ Hoàng Ngàn Miểu rơi thuyền, chính là chờ đến trời tối đều không có người xuất hiện. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy có chút mệt mỏi, trước ngủ một giấc, ngày mai lại nói. Hiệu trưởng mặt già đều cứng lại rồi. Này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ít nhất nói cái lời nói a. Chơi người hảo chơi sao? Không chí tôn cách âm hiệu quả là thực không tồi, liền tính hiệu trưởng giống lớn tiếng như vậy, Hoàng Ngàn Miểu cũng là nghe không thấy. Ngày hôm sau. Hoàng Ngàn Miểu ngửa quen đường cũ đi hiệu trưởng văn phòng, bởi vì vị trí là giống nhau. Phanh phanh phanh Hoàng Ngàn Miểu gõ cửa. Trở về, ta ai cũng không nghĩ thấy. Ngày hôm qua bị khinh bỉ, hiệu trưởng tâm tình cũng không phải thực hảo. Phanh. Không nghĩ thấy, nàng càng muốn thấy. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp giữ cửa truyền khai. Hiệu trưởng thấy được cửa một cái bạo lực thiếu nữ, không thể không nói này thiếu nữ tinh xảo hoàn mỹ đến làm hắn kinh ngạc. Phanh phanh phanh. Bất quá hắn văn phòng môn cứ như vậy hỏng rồi, làm hắn phi thường sinh khí. Ngươi là cái nào ban học sinh, thế nhưng còn như vậy đối đại lão sư. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là phong ấn sư sơ cấp ban học sinh, hôm nay tới là có chuyện muốn hỏi hiệu trưởng. Sự tình gì? Hiệu trưởng hỏi. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, hiệu trưởng, ta muốn đi ù mặt trên. Phong ấn sư sơ cấp ban là nhất phế sai ban, liền lấy thực lực của ngươi cũng muốn đi mặt trên, hài tử. Vẫn là trở về ngủ đi. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Ngươi cho rằng ta không nghĩ ngủ a? Chỉ là ở bóng dáng thế giới ngủ ngủ không yên ổn, vẫn là sớm một chút tìm được đồ vật đi ngủ sớm một chút tương đối hảo. Vâng. Hoàng Ngàn Miểu bởi vì có chút sinh khí, kết quả hiệu trưởng office building bị hoanh rớt. Hiệu trưởng cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu nha đầu, ngươi lực phá hoại thật là đáng sợ một chút đi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Lập tức không có khống chế được, chờ hạ ta cũng đi đem linh vực vực chủ phủ cùng võ vực vực chủ phủ diện, ngươi trong lòng có thể bình hàng đi. Cân bằng, đương nhiên có thể cân bằng. Hiệu trưởng gật đầu cười nói. Đột nhiên hắn ý thức được cái gì, thét to, a, ngươi nói ngươi muốn làm gì? Đi linh vực cùng võ vực náo sự. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, hiệu trưởng, này không phải trọng điểm là, như thế nào đi mặt trên? Muốn đi mặt trên? Cần thiết muốn đi hôn loạn chi vực, sau đó làm hôn loạn chi vực ba cái lao đại đưa ngươi đi khảo nghiệm nơi, thông qua khảo nghiệm, ngươi liền có thể đi mặt trên. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, kịch bản có chút tách rời a. Bóng dáng biến dị. Ở bình thường không chi giới hôn loạn chi vực, chính là một cái chỉ có giết chóc không có nhân tính địa phương. Mà cái này bóng dáng thế giới, thế nhưng là từ ba người kia chủ trì khảo hạch. Hoàng Ngàn Miểu nói, ân, ta đã biết. Vậy không bồi ngươi lãng phí thời gian. Hoàng Ngàn Miểu thượng trí tôn hào rời đi, hiệu trưởng cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi thế nhưng là này một con thuyền truyền kỳ đỏ chủ nhân, á á á. Ngươi ít nhất cũng cho ta ngồi một vòng ở đi a. Đi hỗn loạn chi vực phía trước, Hoàng Ngàn Miểu tính toán đi võ vực linh ngọc chơi chơi. Từ phong chi ảnh vực bắt đầu, nàng chính là có thủ báo thủ. Bất quá nàng vừa định muốn đi tiêu diệt võ vực vực chủ kia một đầu phi heo tới. Lại không có nghĩ đến có người sớm xuống tay. Ầm ầm ầm. Hoàng Ngàn Miểu rời đi đỏ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, là ai dám đoạt nàng Hoàng Ngàn Miểu con ngồi. Kết quả lại phát hiện một cái có chút hơi béo thân ảnh, Hoàng Ngàn Miểu hô, Sở Nguyên, nguyên lai là ngươi tiểu tử này a. Lão đại, Sở Nguyên nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu tới, cũng thật cao hứng. Lão đại, ta muốn tiêu diệt võ vực vực chủ phủ, ngươi đi trước ngủ một lát, chờ ta xử lý xong chúng ta cùng đi hỗn loạn chi vực. Không hổ là đồng đội, bọn họ tưởng đều không sai biệt lắm. Hoàng Ngàn Miểu trở về ngủ, Sở Nguyên thực mau liền giải quyết, về tới đỏ phía trên. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, có hay không phát hiện những người khác? Ta vừa tỉnh tới liền tại đây không chi ảnh vực, tìm các ngươi thật lâu đều không có phát hiện người, phát hiện nơi này chính là cửu trọng giới bóng dáng, có lẽ các ngươi đi mặt trên, hỏi thăm ở hỗn loạn chi vực thông qua khảo nghiệm có thể đi lên, bất quá đi phía trước. Hắc hắc hắc. Trước báo thủ, ta lý giải. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, toàn bộ ảnh vực cao giai nhất cấp là tôn thần đỉnh, mà bọn họ tôn đế đỉnh ở không chi ảnh giới quét ngang tuyệt đối không có vấn đề. Này tuyệt đối là báo thủ thời cơ tốt nhất. Hoàng Ngàn Miểu nói, kế tiếp đi linh vực đi. Lão đại, khí vực cũng đi chơi chơi bái. Còn có đan vực thủy gia. Hảo, bất quá võ vực là của ta, mặt khác ngươi động thủ. Không có vấn đề. Không chi ảnh vực mấy thế lực lớn trong lúc nhất thời bị vô danh nhân sĩ khủng bố đả kích. Tiếp theo, trạm cuối cùng. Linh vực. Sở Nguyên thực nghe lời, lúc này đây giao cho Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp xử lý. VD chết tiệt, lan ra đây cho ta, bổn tiểu thư muốn tiêu diệt ngươi. Linh vực vực chủ quyến rũ cười nói, tiểu cô nương, như vậy hung cũng không sợ gà không ra, quả nhiên tưởng ta như vậy mỹ lệ ôn nhu. Vâng. Hoàng Ngàn Miểu nhất kiếm hướng tới hắn vực chủ phủ bổ qua đi. Ta tới không phải xem ngươi ghê tởm người, là tới báo thủ. Tiểu nha đầu, ngươi như vậy không ôn nhu, xem ra bổn vực chủ phải hảo hảo giáo dục ngươi. Ầm ầm ầm. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta phá. Thủy chi phong ấn, phong chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta diệt. Hoàng Ngàn Miểu cùng linh vực vực chủ trực tiếp đánh lên, mà Sở Nguyên lúc này ở trí tôn hào thượng chờ thời. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện ra tới một đám kim giáp kỵ sĩ. Frank. Linh vực vực chủ bị Hoàng Ngàn Miểu đánh mặt mũi bầm dập ném đi ra ngoài, hắn thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Ta mặt, ngươi thế nhưng hủy diệt rồi ta mặt. Kim gia kỵ sĩ vây quanh lại đây, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, không nghĩ tới ngươi ở không chi ảnh vực, chúng ta tìm ngươi chính là tìm thực vất vả a. Không cùng các ngươi nhiều lời, bổn tiểu thư ở chỗ này đem các ngươi rửa sạch rớt. Cửu bảo, bát bảo, thất bảo, ma lang. Cốt vương, Chu tước, thanh long, động thủ. Kim gia kỵ sĩ lại như thế nào? Các ngươi trước kia ở Long chi giới hô mưa gọi gió lại như thế nào? Tới rồi này không chi ảnh giới, cũng chỉ là tôn thần sơ giai thực lực mà thôi. Sở Nguyên gia nhập chiến đấu, lão đại, ta tới giúp ngươi. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Các ngươi là ở là quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng ở ảnh vực liền có thể giết ta sao? Ở ảnh vực bên trong bổn tiểu thư có thể không kiêng nể gì, cho nên các ngươi chờ bị rửa sạch rất đi. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo công kích không có đình chỉ, kim giáp kỵ sĩ lại tổn thất thảm trọng. Bọn họ này đoàn người là yếu nhất một đám, cho nên mới buông xuống ở không chi ảnh giới. Vốn dĩ cho rằng người nhiều bắt lấy Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa hẳn là không là vấn đề, lại không có nghĩ vậy tiểu công chúa chiến đấu như vậy cuồng bạo. Lôi chi phong ấn, lôi hàng. Lôi hàng. Lôi hàng. Ầm ầm ầm. Không trung bên trong giáng xuống khủng bố ngân long, hướng tới bọn họ bổ qua đi. Sở Nguyên cũng nói, tại đây ảnh vực bên trong chiến đấu thật sự thực sảng, ngay ngắn là bóng dáng, chúng ta đi ra ngoài hết thể lại sẽ lại một lần phục hồi như cũ, như thế nào đánh đều có thể. Hoàng Ngàn Miểu vỗ vỗ tay nói, giải quyết, chúng ta đi hỗn loạn chi vực đi. Đi trước hỗn loạn chi vực. Khi bọn hắn ở cái này giống như hoa viên giống nhau hỗn loạn chi vực hạ xuống rồi lúc sau, Sở Nguyên xoa xoa đôi mắt nói, lão đại, ta này có phải hay không xuất hiện ảo giác? Hỗn loạn chi vực cái gì sẽ là cái dạng này? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng không nghĩ tới, bất quá cửu trọng giới như vậy phụ trách, ảnh vực hình chiếu lên ngẫu nhiên ra điểm trục chắc cũng là hẳn là, chúng ta đi tìm kia tam đại đương ra đi. Tuy rằng ảnh vực liền xinh đẹp, không phải như vậy rách tung tóe. Bất quá có chút đồ vật lại không có thay đổi. Tỷ như nơi nơi cướp bóc, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tiến thành đã bị ngăn cản. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi không muốn chết nói, liền nhanh lên lăn. Tiểu nha đầu, khẩu khí không nhỏ, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Frank! Frank! Sở Nguyên trực tiếp đem người cấp chụp bay. Chúng ta đương nhiên biết, không cần các ngươi nói. A! Tha mạng A! Hỗn loạn chi vực không thể giết người, ngươi nếu là giết người liền xong rồi. Hoàng Ngàn Miểu cũng vô ngữ, này trục trặc quá nghiêm trọng, thế nhưng làm hỗn loạn chi vực xuất hiện như vậy không thể giết người hình thức. Tuy rằng không thể giết người, bất quá cướp bóc, trộm đạo, ở chỗ này lại là có thể. Cùng không chi giới hỗn loạn chi vực ăn bớt một chút tương tự chính là, sang quý vô cùng khách điếm phí dụ. Bất quá tuy rằng quý, nơi này hoàn cảnh tuyệt đối có thể so được với hiện đại 5 sao cấp bậc khách sạn. Hoàn cảnh không tồi, ta ngủ 3 ngày lại đi gặp một lần kia ba cái, như thế nào? Sở Nguyên nói, lão đại ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Cùng nhau lang bạt lâu như vậy, đối với lão đại chết lặng, Sở Nguyên kỳ thật đã chết lặng. Chỉ cần lão đại vui vẻ liền hảo. Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi 3 ngày lúc sau, đứng dậy đi hỗn loạn chi tháp. Tìm Tam Đại Đương ra đưa nàng cùng Sở Nguyên đi thượng một giới khảo nghiệm nơi. Chương 102 am hiểu. Hỗn loạn chi tháp vẫn là lúc trước bộ dáng, bất quá hiện tại cũng không có phát sinh cái gì bắt cóc sự kiện. Đại môn nhắm chặt, Sở Nguyên đi lên đi gõ cửa. Phanh phanh phanh. Gõ vài cái, mới có người lại đây mở cửa. Bảo vệ cửa nhìn đến một cái bụ bấm thiếu niên còn có một cái đáng yêu thiếu nữ hỏi, các ngươi tới hỗn loạn chi tháp làm gì? Chúng ta là tới tìm ba cái đương gia tiếp thu khảo nghiệm. Sở Nguyên nói. Như thế tuổi trẻ, thế nhưng liền tới hỗn loạn chi tháp yêu cầu khảo nghiệm. Bảo vệ cửa thấp giọng vô túi. Rồi sau đó nói, các ngươi hai cái ở bên ngoài từ từ, ta đi thông chi ba vị đương gia. Bảo vệ cửa thực mau trở về tới, mở cửa nói, hai vị bên trong thỉnh, ba vị đương gia ở trên lầu chờ hai vị. Hỗn loạn chi vực ba vị đương gia Hoàng Ngàn Miểu là gặp qua. Cho dù không có như vậy hung tàn, bất quá lại không phải dễ đối phó nhân vật. Đại đương ra một bộ cao thâm làm vẻ ta đây, nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi muốn đi lên, có cái gì bản lĩnh? Nếu không có làm ta vừa lòng bản lĩnh, ta cũng sẽ không lãng phí sức lực, cho các ngươi mở ra khảo nghiệm nơi thông đạo. Sở Nguyên nói, ta sẽ nấu ăn. Đại đương ra phất phất tay nói, đưa hắn đi phòng bếp. Đối với Sở Nguyên chủ nghệ, Hoàng Ngàn Miểu phi thường có tự tin. Liên tính này ba người lại bắt bẻ, ăn Sở Nguyên làm ăn, đều sẽ không nói một câu không hài lòng. Sở Nguyên tốc độ thực mau, lập tức 22 loại mỹ vị đồ ăn liền đưa lên tới, chỉ là mùi hương khiến cho người muốn ngừng mà không được. Tam đương gia lúc này đã trông mòn con mắt. Vừa lên đồ ăn liền phát tới. Lão đại, ta ăn trước. Ăn ngon, ăn quá ngon. Nhị đương gia cùng đại đương gia cũng cầm lấy tới chiếc đũa thúc đẩy, ba người đều ăn thực đầu nhập. Chờ bọn họ ăn xong rồi lúc sau, Sở Nguyên hỏi, không biết ta làm động tử, các ngươi còn vừa lòng. Như vậy chủ nghệ thiên tài, lưu lại khi chúng ta đầu bếp đi. Lão đại! Tam đương gia mở miệng nói. Đại đương gia đánh giá bọn họ, sau đó chỉ vào Sở Nguyên nói, ngươi, là đủ tư cách. Bất quá cái này tiểu nha đầu, còn không có đủ tư cách, tiểu nha đầu, ngươi có cái gì am hiểu sao? Hoàng Ngàn Miểu dựng lên một ngón tay nói, ta nhất am hiểu. Chính là ngủ. Nếu không ta ở các ngươi địa bàn ngủ cái 10 ngày nửa tháng. Đại đương gia khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cái này, không được. Ta đệ nhị am hiểu chính là đùa giỡn Mỹ Nam, đáng tiếc các ngươi ba người quá xấu, đừng nói đùa giỡn, liền tính là nhìn các ngươi ăn mỹ thực, đều ăn không vô. Hoàng Ngàn Miểu như vậy không lưu tình chút nào đả kích người, làm cho bọn họ ba người trên trán gân xanh bạo khiêu. Bọn họ có lẽ lớn lên cũng không phải thực tuấn Mỹ. Chính là cái này tiểu nha đầu miệng cũng quá độc đi. Lại là như vậy làm thấp đi bọn họ. Frank, Tam đương ra một cái tát, trực tiếp đi bàn ăn cấp chụp nát. Vọt tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt cả giận nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi quả thực là không biết sống chết, cũng dám nói như vậy chúng ta. Hắn một cái tát hướng tới Hoàng Ngàn Miểu đánh, vốn dĩ như vậy một cái thủy linh linh tiểu nha đầu chỉ sợ sẽ bị Tam đương ra xếp thành thịt vụn. Kết quả, nàng thế nhưng né tránh. Hoàng Ngàn Miểu chân trái đảo qua, phanh, Tam đương gia thân thể mất đi cân bằng, ngã xuống trên mặt đất. Phanh phanh phanh, vô số nắm tay tạp hướng về phía Tam đương gia, kia nắm tay tuy rằng tiểu, chính là tử tử trên người cũng không phải là giống nhau đâu. A, Tam đương gia kêu thảm. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đệ Tam am hiểu đâu. Hẳn là chính là đánh người, cảm thấy như thế nào? Lực đạo lớn không lớn a? Muốn hay không đổi cái địa phương a? Dừng tay. Tam đương gia đau nhè răng trợn mắt, chính là gia hỏa này đỉnh thiếu tấu, nàng như thế nào sẽ dừng tay? Sở Nguyên đã che lại đôi mắt đứng ở một bên, vì này ba cái đương gia bi ai 3 phút. Vốn dĩ trực tiếp đưa bọn họ 2 người đi tham gia khảo nghiệm không phải thực hảo sao. Chính là bọn họ thế nhưng ra nan để làm khó dễ bọn họ, hiện tại gặp báo ứng đi. Tam đương gia hô, lão nhị, hỗ trợ. Nhị đương gia vọt đi lên, bất quá đại đương gia như cũ bất động. Lão nhị một người cũng đủ thu thập cái này tiểu nha đầu. Lúc này, hỗn độn thí thiên kiếm ra khỏi vỏ, hoàng ngàn miểu hướng tới nhị đương gia chém tới. Trừ bỏ đánh người, còn có chém người. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Ầm ầm ầm. Hoàng ngàn miểu xuất kỳ bất ý công kích, đánh bọn họ cái kia xoa tay không kịp, 2 đại đương gia trên người đều treo màu. Đại đương gia nguy hiểm híp mắt, cái này thiếu nữ tuổi còn trẻ, thế nhưng có được bực này thực lực. Đại đương gia cũng lăng không nhảy lên, vọt tới hoàng ngàn miểu trước mặt, tiểu nha đầu, ngươi kiêu ngạo cũng không nhìn xem nơi này là ai địa bàn. Ngươi cố ý làm bổn tiểu thư không thoải mái, cũng không hỏi thăm một chút bổn tiểu thư là ai. Chiến đấu đã vô pháp ngăn trở, hoàng ngàn miểu cùng này 3 người chính thức đánh lên. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn, cho ta phá. Lôi chi phong ấn, lôi hàng. Ầm ầm ầm. Nay một tá, toàn bộ hỗn loạn chi tháp thế nhưng muốn sụp. Hoàng ngàn miểu bất đắc dĩ nói, này hỗn loạn chi tháp chất lượng có chút không được a. Ở không chi giới thời điểm, tuy rằng đánh bại bọn họ 3 người, không đủ lại không có hủy diệt hỗn loạn chi tháp. Vì đền bù lúc trước tiếc nuối, lúc này đây đem hỗn loạn chi tháp cấp hủy diệt cũng không tồi. Lôi chi phong ấn, hỏa chi phong ấn. Ở lôi cùng hỏa công kích giới, này hỗn loạn chi tháp kia có thể không sụp a. Mà đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia lúc này sắc mặt xanh mét, tiểu nha đầu, ngươi tìm chết. A a a. Vô luận bọn họ như thế nào phát cuồng, chính là cũng vãn hồi không được hỗn loạn chi tháp bị hủy rất sự thật. Cuối cùng, ở cái này tiêu hao linh lực đánh lâu dài bên trong, bọn họ cũng trắng bệnh. Hoàng ngàn miểu lấy 1 đôi tam, thắng. Hoàng ngàn miểu nói, ta mới có thể, các ngươi còn vừa lòng. Đánh người, chém người, đánh người, còn có phá hư, hẳn là không tồi đi. Nếu là các ngươi không hài lòng nói, chúng ta tiếp tục là được. Đại đương gia khàn khàn nói, đừng. Ngươi đủ tư cách. Hoàng ngàn miểu cười nói, nếu ta đủ tư cách, như vậy ngươi có phải hay không nên đưa ta đi tham gia khảo hạch? Cùng ta tới. Đại đương gia gian nan đi rồi lên. Như vậy tai họa vẫn là sớm một chút làm nàng rời đi nơi này tương đối hảo. Hoàng ngàn miểu cùng sở nguyên đi theo đại đương gia rời đi, hỗn loạn chi tháp tuy rằng bị hủy rớt, bất quá truyền tống trận cũng không phải là nói hủy diệt là có thể hủy diệt. Các ngươi đứng ở bên trong, ta lập tức đưa các ngươi đi tiếp thu khảo nghiệm. Chờ hoàng ngàn miểu cùng sở nguyên đi tới bên trong thời điểm, một trận màu xanh lá quang mang đem bọn họ bao vây lên, hoàng ngàn miểu cùng sở nguyên thân ảnh biến mất. Bọn họ 3 người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái kia họa tinh rốt cuộc đi rồi. Bọn họ ở không chi giới lang bạt lâu như vậy, lần đầu tiên như vậy sợ một người. Chờ hoàng ngàn miểu cùng sở nguyên lại một lần xuất hiện lúc sau, ở một mảnh hoàng thổ trên mặt đất. Khu khu khu. Đây là địa phương nào? Mênh mông vô bờ hoàng thổ, không khí đều phi thường vần đục. Hô hấp một chút đều có chút khó khăn. Lão đại, ta cũng không rõ ràng lắm. Sở nguyên nói vừa ra hạ, liền chuyển đến. Ầm ầm ầm, thanh âm. Nay một mảnh hoàng thổ trên mặt đất, toát ra một cái thổ cự nhân, bình quân một cái có 50 mét cao. Bọn họ giơ lên cao nắm tay hướng về hoàng ngàn miểu tạp xuống dưới. Hoàng ngàn miểu cùng sở nguyên nhảy lên nhảy khai, kia một quyền trực tiếp trên mặt đất đánh ra tới một cái đại lỗ thủng. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Đối mặt trước mắt này đó chướng ngại, đương nhiên muốn diệt trừ. Sở nguyên cũng lấy ra chính mình kiếm hướng tới thổ dân bổ tới. Phanh phanh phanh. Công kích là đánh chúng này đó thổ dân, bọn họ biến thành hoàng thổ. Chính là trong nháy mắt bọn họ lại khôi phục nguyên dạng, lực lượng tốc độ trở nên càng thêm mau, đuổi theo hoàng ngàn miểu cùng sở nguyên 2 người đánh. Lão đại, mấy thứ này hoàn toàn giết không chết. Sở nguyên nói, kia 3 cái ra hỏa nhưng không có đem chúng ta đưa đến một cái hảo địa phương A. Hoàng ngàn miểu cả giận nói, đánh không chết liền không cần lãng phí sức lực, đi trước. Phong chi phong ấn. Hoàng ngàn miểu cùng sở nguyên dùng nhanh nhất tốc độ chạy trốn, chính là đầy trời hoàng thổ hoàn toàn không biết hướng kia vừa đi. Mà lúc này thổ dân thế nhưng đuổi theo, vô luận bọn họ chạy trốn tới địa phương nào, bọn họ đều có thể nhanh chóng từ trong đất chui ra tới. Không gian phong ấn. Không gian phong ấn. Giam cầm. Không thể giết hoàng ngàn miểu lựa chọn đem bọn họ quan đến một cái trong không gian, bọn họ thân hình đọc lại. Bất quá. Ngay sau đó bọn họ lại biến thành hoang thổ trực tiếp biến mất. Đáng chết, này khảo nghiệm nơi đồ vật quả thực nghịch thiên. Chạy. Hoàng ngàn miểu quát, Sở Nguyên đi theo hoàng ngàn miểu vội vàng xưa nay. Bọn họ hai người tại đây hoàng thổ trên mặt đất bắt đầu rồi chạy trốn chi lữ. Bọn họ đi tới, thấy được một phiến màu vàng đại môn, Sở Nguyên nói, lao đại. Cái này hẳn là chính là rời đi cái này địa phương đại môn đi. Mở ra thử xem. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Một cái màu thủy lam cự long nhằm phía kia một phiến đại môn, chính là, mở không ra. Lão đại, kia mặt trên có một cái lỗ khóa, chỉ sợ muốn bắt đến chìa khóa mới có thể mở ra này phiến môn. Nơi này toàn bộ độ là hoàng thổ, đi nơi nào tìm chìa khóa A. Lúc này, hoàng ngàn miểu đột nhiên cảm giác dưới chân có chút đong đưa. Hoàng ngàn miểu hỏi, Sở Nguyên, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp? Sở Nguyên nói, chúng ta dưới chân, giống như ở động, hay là phía dưới có cái gì hung thú. Bọn họ vội vàng đẩy ra, chính là liền ở ngay lúc này, mặt đất đã xảy ra cục diện, phập phồng không hiểu. Hoàng ngàn miểu đi xuống vừa thấy nói, chúng ta đứng này thổ địa, chỉ sợ là một cái cử hành thổ dân. Đông đưa càng ngày càng lợi hại, bọn họ căn bản là đứng không yên. Hoàng ngàn miểu nói, phong chi phong ấn, lôi kéo Sở Nguyên đi không trung. Này mặt đất nhưng không an toàn, chỉ sợ cũng chỉ có không trung mới an toàn. Và anh, lúc này, kia một cái thổ dân đứng lên, vươn bàn tay to muốn bắt lấy bọn họ. Một đạo khủng bố trận gió đánh úp lại, hoàng ngàn miểu lôi kéo Sở Nguyên vội vàng né tránh. Lão đại, lại cao một chút, nó tới. Frank, chờ hoàng ngàn miểu chuẩn bị lại hướng cao một chút phi thời điểm, lại đụng vào một cái chán. Đáng chết. Cái này địa phương thế nhưng còn hạn chế trời cao phi hành. Bởi vì thổ dân thân cao dọa người, bọn họ bay đến như vậy độ cao nó duỗi trường tay liền có thể bắt lấy, hoàng ngàn miểu chỉ có thể né tránh. Sở Nguyên, ngươi quá nặng. Hoàng ngàn miểu có chút hưu khí vô lực nói. Lão đại, nếu không ta đi xuống. Không cần, bởi vì chúng ta đã xuống dưới. Lúc này thổ dân mở ra miệng rộng, nhảy dựng lên, đem bọn họ hai người nuốt đi vào. Chương 103-1008 tiểu thiếp. Cục đá người khổng lồ thân thể nội bộ, thế nhưng là mặt khác một mảnh hoàng thổ mà, bất quá chỉ là trời tối mà thôi. Ở chỗ này, liền tính là có đêm coi năng lực, đều bị tức đoạt. Trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới. Sở Nguyên bôi đen nói, lão đại, hiện tại làm sao bây giờ a? Chúng ta nhanh lên nghĩ cách đi ra ngoài đi. Hoàng ngàn miểu lười biếng nói, đi ra ngoài làm gì? Hiện tại trời tối, vừa lúc ngủ a. Sở Nguyên khỏe miệng run rẩy. Lão đại, ngươi xác định muốn tại đây địa phương ngủ. Cảm giác không tồi, không nóng không lạnh, trước ngủ một lát đi. Hoàng ngàn miểu đem giường đều từ trong không gian dọn ra tới, chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc. Sở Nguyên cũng bất đắc dĩ, tìm một chỗ ngồi xuống, tu luyện. Ai? Trừ bỏ Mỹ Nam, đã không ai có thể đủ ngăn cản lão đại ngủ. Ở bên ngoài phải bị thổ cự nhân công kích. Tới rồi thổ cự nhân trong bụng lại không có người khổng lồ công kích, nơi này đương nhiên là một cái ngủ hảo địa phương. Lão đại, ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Hoàng ngàn miểu vừa tỉnh tới, thổ thất liền vội vàng mở miệng. Ở chỗ này thật là nghẹn đến mức hoảng, cái gì đều nhìn không tới. Hoàng ngàn miểu nói, ngủ đủ rồi, chỉ số thông minh mới có thể cao sao. Ai làm ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ số thông minh hạ thấp, liền đơn giản như vậy sự tình đều không nghĩ ra được. Sở Nguyên bất đắc dĩ hỏi, kia thông minh cơ trí lão đại, ngươi có cái gì cao kiến? Nơi này toàn bộ độ là thổ, muốn phá vỡ, có thủ là được. Sở Nguyên nghe xong, thiếu chút nữa muốn khóc. Lão đại, ngươi đều nói nơi này đều là thổ, ngươi làm ta đi nơi đó tìm thụ hoa. Ta nơi này liền có hoa. Hoàng ngàn miểu từ trong không gian, lấy ra tới một viên cây non. Này cây gọi là thông thiên thụ, lớn lên rất nhanh. 100 năm có thể trường đến không trung đi. Sở Nguyên trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lão đại, ngươi sẽ không làm chúng ta ở bên trong này chờ 100 năm đi. Hoàng ngàn miểu nói, ở bên trong ngủ 100 năm cũng không tồi. Sở Nguyên muốn hỗn độn, nơi nào không tồi. Hi hi hi. Không cùng ngươi nói giỡn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Nàng đem kia một thân cây, loại ở hoàng thổ mà bên trong. Sở Nguyên nói, lao đại, trồng cây phải đợi thật lâu à. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ai nói. Ta có thể cho nó lập tức mọc ra đi. Loại xong thụ lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu tại đây này một khóa số nhỏ béo họa đi lên phong ấn trận, mục chi phong ấn, chứng minh nở rộ. Hoàng Ngàn Miểu nói vừa ra hạ, kia một viên cây non thế nhưng điên cuồng dài quá lên, càng ngày càng cao. Phanh, cuối cùng nó phá tan này một cái người khổng lồ. Hoàng Ngàn Miểu nói, còn thất thần làm gì, nhanh lên đi ra ngoài đi. Bọn họ dọc theo thụ bò đi lên, sau đó rốt cuộc nhìn thấy quang minh. Chờ bọn họ sau khi ra ngoài, kia một thân cây còn ở trường, Sở Nguyên thở dài, nó lớn lên cũng quá nóng nảy đi. Chờ kia một thân cây độ rộng đều phải nứt vỡ thổ cự nhân thời điểm, thổ cự nhân không chịu nổi thế nhưng biến mất, một phen chìa khóa dừng ở trên mặt đất. Hoàng Ngàn Miểu tiếp được kia một phen chìa khóa, nàng trước mắt xuất hiện một phiến môn. Chìa khóa bắt được tay, môn cũng tới, chúng ta đã xem như thông qua khảo nghiệm, đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu dùng chìa khóa mở ra kia một phiến môn, bọn họ hai người cuối cùng rời đi cái này hoàng thổ thế giới. Đi một khắc phiến môn đi ra, bọn họ lại tới rồi một cái càng thêm hoang vu địa phương. Sở Nguyên nói, nơi này hẳn là vô chi ảnh vực đi. Không nghĩ tới là như thế này, hay là truyền thuyết bên trong vô chi giới cũng như vậy hoang vu. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng không có đi qua vô chi giới, ta như thế nào biết. Phong chi giới, thủy chi giới. Không chi giới, nàng đều đi qua, bất quá vô chi giới phải đợi lúc này đây từ ảnh vực đi ra ngoài mới có thể đi lên. Bất quá vô chi ảnh vực là vô chi giới bóng dáng, cho nên tình huống là giống nhau, có thể đi nhiều hơn hiểu biết một chút. Nơi này cũng có người, vô chi giới tổng cộng có 9 đại thành, mà lúc này cách bọn họ gần nhất chính là Dạ Hoa Thành. Chẳng qua khi bọn hắn muốn đi Dạ Hoa Thành thời điểm, lại một lần bị vây quanh. Hoàng Ngàn Miểu xứng hưởng bọn họ nói, các ngươi lại tới nữa, muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Kim Giáp Kỵ Sĩ lạnh mặt nhìn nàng nói, có đủ hay không cách, cũng không phải là ngươi định đoạt, hết thể đều xem thực lực nói chuyện. Động thủ. Cửu Bảo, các ngươi lăn ra đây, sắt đi ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu ra lệnh một tiếng. Ở Dạ Hoa Thành bên ngoài, bạo phát một hồi đại chiến. Vô chi ảnh vực, mạnh nhất cũng chỉ có thể đến tôn thần sơ giai mà thôi. Tuy rằng những người này so Hoàng Ngàn Miểu cao nhất giai, chính là làm phong ấn sư nàng có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng đủ giải quyết bọn họ. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Xem ta, Sở Nguyên cũng vọt đi vào. Trận này đại chiến, dẫn tới Dạ Hoa Thành một ít cao thủ chú ý, bất quá như vậy khủng bố chiến đấu, bọn họ cũng không dám tham dự đi vào. Chiến cuộc hoàn toàn là nghiêng về một phía. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bổn tiểu thư thực lực chính là so các ngươi mạnh hơn nhiều, cho nên đương nhiên là ta định đoạt. Ngươi không cần đắc ý quá sớm, chúng ta mạnh nhất một nhóm người còn không có ra tay, một khi bọn họ ra tay ngươi nhất định phải chết. Mạnh nhất một đám lại như thế nào? Lúc này đây các ngươi tiến vào 500 cá nhân, đều chết chắc rồi. Đi làm. Vào thành, ngủ. Hoàng Ngàn Miểu hướng tới Sở Nguyên phất phất tay nói. Bọn họ tiến thành. Thành chủ đại nhân thế nhưng tự mình tới đón tiếp. Hai vị đại nhân bên trong thỉnh. Chiêu đại không chu toàn, thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Bọn họ mạnh nhất đều là tôn thần sơ giai, chính là cái này tiểu nha đầu cùng thiếu niên này vừa ra tay liền diệt 7-80 cái tôn thần sơ giai, người như vậy tuyệt đối không thể đắc tội. Vô luận ở thế giới nào, đều sự tình cường giả vi tôn. Hoàng Ngàn Miểu bày ra thực lực đủ cường, cho nên mới bị bọn họ như thế long trọng mời. Sở Nguyên cười nói, khách khí, khách khí. Chúng ta đã vì ngươi ở thành chủ phủ chuẩn bị phòng, hai vị đi theo ta đi. Đã chịu như vậy đãi ngộ, đối bọn họ trăm lợi mà không một hại, Hoàng Ngàn Miểu cũng bởi vì có cái này tiện lợi, hỏi, ta yêu cầu thành chủ giúp ta làm một việc. Cái gì là người, đại nhân cứ việc nói là được. Thành chủ là một cái thực khôn khéo người, nếu là không biết hắn là thành chủ, nàng chỉ sợ sẽ cho rằng hắn là một cái thương nhân. Ta yêu cầu ngươi giúp chúng ta tìm 5 người. Ký ức giải phong. Trong nháy mắt, 5 cái sinh động như thật tranh vẽ liền xuất hiện ở thành chủ trước mặt, thành chủ trừng lớn đôi mắt, đại nhân thế nhưng là phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu nói, một khi có này 5 người tin tức, nhớ rõ lập tức cho ta biết. Là. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, còn có, ngươi biết như thế nào đi mặt trên? Thành chủ không hiểu ra sao. Đại nhân, mặt trên. Cái gì mặt trên A? Chính là đi thượng một vực A. Đại nhân, chúng ta không chi ảnh vực một kiện là nhất thượng tầng vực, không có cao hơn mặt, ngươi có phải hay không lầm? Hoàng Ngàn Miểu cùng Sở Nguyên sửng sốt, chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai? Ảnh vực không phải cửu trọng giới hình chiếu, phải nói là, chính là không hoàn toàn. Tới rồi không chi ảnh vực liền chặt đứt. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu không thể hướng lên trên mặt đi nói, thủy thỉnh bọn họ nhất định liền tại đây vô chi ảnh vực, nhanh lên tìm được bọn họ. Tiếp theo hướng thành chủ hỏi thăm thủy tinh ánh tin tức, chính là cũng không thu hoạch được gì. Vốn dĩ cho rằng thủy tinh ánh mảnh nhỏ sẽ ở cao hơn mặt mới đúng, lại không có nghĩ đến ảnh vực cũng không hoàn toàn, xem ra lúc này đây là tìm không thấy mảnh nhỏ. Tìm mảnh nhỏ vô vọng, Hoàng Ngàn Miểu công đạo xong sự tình lúc sau lựa chọn ngủ. 3 ngày liền đi qua, Dạ Hoa Thành thành chủ vô cùng lo lắng vọt lại đây nói, tìm được rồi, tìm được rồi. Sở Nguyên đứng lên hỏi, tìm được ai? Tìm được kia vì liệt hỏa tiểu thư, nàng hiện tại ở. Ở. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhíu mày nói. Liệt hỏa xảy ra chuyện gì? Liệt hỏa tiểu thư bị Vân Niểu Thành thành chủ bắt được. Vân Niểu tên kia muốn cưới liệt hỏa tiểu thư đương 1008 cái tiểu thiếp. Sở Nguyên đều choáng váng, có người muốn cưới liệt hỏa đương tiểu thiếp, hơn nữa vẫn là đệ nhất 1008. Kia điểu thành chủ thật sự là quá hoa tâm, quả thực tìm chết. Cho ta chuẩn bị bản đồ, ta muốn đi điểu thành. Dạ Hoa thành chủ nhắc nhở nói, đại nhân, là Vân Niểu Thành. Còn không phải giống nhau. Dạ Hoa thành chủ làm việc hiệu suất phi thường mau, lập tức liền đưa tới bản đồ. Thanh Long, cho ta nhanh chóng lên đường. Thanh Long nổi giận. Vì cái gì lại là ta? Hoàng Ngàn Miểu nói, đừng rong dài, lại chậm một chút ta đồng đội liền phải bị người trảo qua đi đương đệ nhất 1008 phòng tiểu thiếp, kia làm lao đại ta nhiều mất mặt ta. Ta người chính mình cưới 1008 phòng tiểu thiếp còn kém không nhiều lắm. Thanh Long đầy mặt hắc tuyến, chết nữ nhân, ngươi nếu là cưới nhiều như vậy, sẽ không sợ kia mấy nam nhân bạo tẩu tiêu diệt toàn thế giới nam nhân. Không thể không nói, Thanh Long là thật giống. Lam, Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc nghe được Hoàng Ngàn Miểu hào ngôn lúc sau đã có muốn tiêu diệt rất sở hữu công thánh võ xúc động. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta a, chỉ cần lớn lên đẹp nhất, trên thế giới này nhưng không có như vậy nhiều mỹ nhân. Cho nên như vậy nhiều hiển nhiên có chút không hiện thực. Sở Nguyên có chút hôn độn nói, lão đại, ta cảm thấy ta cưới một cái thì tốt rồi, kia 1008 gì đó, ngươi liền cấp Phong Miên, Thủy Thanh, còn có thổ thất chuẩn bị đi. Loại này thời điểm, cũng chỉ có bán đồng đội. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Sở Nguyên, ngươi tuyệt đối là chuyên tâm ở nhà hảo thiếu niên, không tồi không tồi. Thanh Long đang ở lên đường, thực mau liền phải đến Điểu Thành. Sở Nguyên nhắc nhở nói, lão đại, nghe nói này Điểu Thành thành chủ đặc biệt háo sắc. Nhìn thấy mỹ nhân liền sẽ bắt đi, ngươi vẫn là nhanh lên làm ngươi mặt khôi phục thành trước kia dáng vẻ kia đi. Nơi này là hình chiếu, mỗi người bề ngoài đều sẽ bị hình chiếu thành nhất chân thật bộ dáng, ta hiện tại căn bản là phong ấn không được. Lão đại, ngươi đến lúc đó bị trảo qua đi, đó chính là 1009. Hán dám. Hoàng Ngàn Miểu cùng Sở Nguyên vào thành, quả nhiên bởi vì Hoàng Ngàn Miểu dung mạo đưa tới không ít người chú ý. Có chút vì nàng lo lắng. Có chút thương hại nàng, còn có một ít vui sướng khi người gặp họa. Lớn lên như vậy tinh xảo đáng yêu, thế nhưng tới Vân Niểu Thành, kia không phải đào mồ chôn mình sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, trước tìm một khách điếm chủ hạ, sau đó hỏi thăm tình huống, theo lý thuyết liệt hỏa không đến mức bị một cái tôn thần sơ giai sắc quỷ bắt lấy mới đúng vậy. Hoàng Ngàn Miểu ở khách điếm một đụng tới sang liền ngủ, đối điểm này nguy cơ ý thức đều không có lao đại Sở Nguyên cảm thấy phiền muộn. Lão đại ngươi hiện tại chỉ sợ sẽ trở thành kia Niểu Thành thành chủ con ngồi, như thế nào còn ngủ như vậy hương hoa. Chương 104 đoạt hôn. Ở Hoàng Ngàn Miểu cùng Sở Nguyên vào Vân Niểu Thành lúc sau, đêm nay thượng Vân Niểu Thành sở hữu ngọn đèn dầu bị thắp sáng, cao thủ xuất động, truy binh không ngừng. Nay trực tiếp đem chính tiến vào ngộng đẹp Hoàng Ngàn Miểu cấp đánh thức. Ngọc, phát sinh sự tình gì? Bạch đã hành động, đợi chút liền sẽ biết. Chờ Bạch trở về đói thời điểm. Hắn mở miệng nói, có giờ phút này xâm nhập thành chủ phủ, cho nên thành chủ phủ người ở chóc nã thích khách. Nga. Sở Nguyên đã đi xem xét. Ân. Hoàng Ngàn Miểu mơ mơ màng màng, ở chỗ này dám đối với thành chủ xuống tay, kia tuyệt đối không phải người bình thường. Có lẽ là có người nghe được Liệt Hỏa bị bức hôn tin tức tiến đến nghị cách cứu viện, bất quá người nọ rốt cuộc là ai. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ở ngủ trong chốc lát, quả nhiên truyền đến Sở Nguyên tiếng đập cửa. Lão đại, cứu mạng A. Lão đại, cầu ngươi đừng ngủ. Thổ thất đã xảy ra chuyện A. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa không ngừng, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc đã tỉnh. Được đến này tin tức lỗ mạng đi cứu người, náo dư luận xôn xao người, là thổ thất, quả nhiên không có đoán sai A. Bởi vì nếu là Thủy Thanh, tuyệt đối là chậm rãi hạ độc đem thành chủ phủ người đều lộng chết. Nếu là Tiểu Bạch, sẽ chậm rãi ẩn nút, cấp kia một cái điều thành chủ một cái khắc sâu giáo hấn. Nếu là Phong Miên, chỉ sợ hắn là tìm một chỗ ngủ chờ nàng tới cứu người đi. Cho nên chỉ có thể là thổ thất. Sở Nguyên đem thổ thất ném đến nàng trong phòng thời điểm, thổ thất đã hôn mê. Hoàng Ngàn Miểu nói, nha, thương còn rất trọng. Lão đại, ta biết ngươi thực tức giận, bất quá trước cứu người đi. Sở Nguyên cũng không tán đồng thổ thất kia lô mãng cứu người hành động, làm cho hiện tại trọng thương quả thực là thiếu chịu. Thương thế phong ấn. Đây là chữa thương đan dược, uống thuốc thoa ngoài ra. Đem người kéo đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Sở Nguyên tiếp nhận muốn vội vàng đem người cấp kéo đi ra ngoài, cười nói, lão đại, ngươi chậm rãi ngủ, trễ chút lên đều không có quan hệ. Thổ thất vừa tỉnh tới, liền thấy được chính mình hảo huynh đệ, lẩm bẩm. Nguyên lai ta còn chưa chết ta. Sở Nguyên vui sướng khi người gặp hòa nói, thổ thất, ngươi là còn chưa chết, bất quá tiểu tử ngươi cũng ly chết không xa. Thổ thất có chút buồn bực nói, chúng ta hai huynh đệ liên thủ, tuyệt đối sẽ không có việc gì, hiện tại chúng ta liền đi cứu người. Kia mẫu bạo long muốn trở thành kia một cái điều thành chủ tiểu thiếp. Sở Nguyên chỉ vào cách vách hỏi, ngươi biết hiện tại cách vách ở chính là ai sao? Thổ thất mặt, nháy mắt liền cứng lại rồi. Gắt gao bắt được Sở Nguyên nói, Sở mập mạp, ngươi sẽ không nói cho ta, lao đại ở tại cách vách đi. Sở Nguyên gật gật đầu. Hắn lại hỏi, ngày hôm qua sự tình, lao đại đều đã biết. Lao đại không biết, ngươi sao có thể tốt nhanh như vậy, ngươi cho rằng ta có như vậy đại bản lĩnh sao? Lúc này thổ thất phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, têu dên nói, chết chắc ngươi. Ngươi nhỏ giọng điểm, nếu là đánh thức lao đại, ngươi chỉ sợ chết không thể chết lại. Giữa trưa cùng nhau dùng cơm, thổ thất như là một cái tiểu tức phụ giống nhau vặn vặn liệt liệt ngồi ở Hoàng Ngàn Miểu bên người thấp giọng nói, lao đại, ngươi làm sao vậy? Ta lại không tính toán ăn ngươi. Hoàng Ngàn Miểu bình tĩnh không gợn sóng nói. Nàng càng là như vậy bình tĩnh, thổ thất kia một lòng A. Liền càng là bất ổn. Nhanh lên ăn, ăn xong nghiên cứu một chút như thế nào cứu Liệt Hỏa. Thật tốt quá, lao đại, nhanh lên đi cứu cái kia mẫu bạo long đi. Hoàng Ngàn Miểu hầu nghi nhìn hắn nói, các ngươi hai người vẫn luôn không đối bàn, bất quá hiện tại ngươi giống như phi thường khẩn trương Liệt Hỏa, hơn nữa trở nên phía trên bằng không. Đây là có chuyện gì? Ở Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt dưới, thổ thất mặt bắt đầu biến thành ớt cay đỏ, ấp úng nói, không có gì. Tuy rằng ta thực chán ghét kia một cái bạo lực nữ nhân, bất quá chúng ta là cả đời đồng đội chi gian quan tâm là hẳn là không phải sao. Lão đại! Như vậy lý do thoái thác, đừng nói Hoàng Ngàn Miểu không tin, chính là Sở Nguyên cũng một chữ đều không tin. Dùng xong cơm lúc sau, bọn họ sau khi nghe ngóng, biết được làm xong có thích khách lúc sau, thành chủ quyết định hôm nay liền kết hôn, tiên sinh mễ nấu thành cơm chín lại nói, miễn cho đêm dài lắm mộng a. Nghe thấy cái này tin tức, thổ thất cấp như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Lão đại! Ta hảo lão đại, ngươi nhanh lên nói cho ta muốn như thế nào làm a. Lão đại! Hoàng Ngàn Miểu cùng Sở Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ số thông minh biến thành giá trị âm người thật sự là có chút đáng sợ a. Hoàng Ngàn Miểu nói, đại hôn thời gian còn chưa tới đâu. Chúng ta đi cướp tân nhân, sau đó trực tiếp đem thành chủ phủ cấp hủy diệt, cấp cái kia điều thành chủ một cái hung hăng giáo hấn, kia mới đã quyển không phải sao. Thổ thất liên tục gật đầu nói, vẫn là Lão đại thông minh, vẫn là Lão đại lợi hại, như vậy Lão đại chúng ta đi thôi. Ở thổ thất thúc dục hạ, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ sớm liền ở thành chủ phủ bên trong mai phục hảo. Dù sao cũng là thành chủ kết hôn, cho dù là cưới một cái tiểu thiếp, cũng ban người náo nhiệt náo. Phàm là Vân Điểu Thành có uy tín danh dự người, toàn bộ đều bị mở tiệc chiêu đãi lại đây. Thân lang giá lâm. Thi nghi cười nói. Thức mau, một cái ăn mặc đỏ thấm xiêm y hai to mặt lớn trung niên đại thúc đi ra, nhìn đến vị này đại thúc, thổ thất mặt đều phải tái rồi. Hoàng Ngàn Miểu cũng chừng lớn đôi mắt ở trong lòng nói thầm, thứ này không phải là chư bát giới xuyên qua đi. Sở Nguyên Trấn An thổ thất nói, tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy, chờ hạ ngươi dựa theo lão đại nói làm thì tốt rồi. Thật sự muốn làm như vậy sao? Trừ phi ngươi không nghĩ vì đồng đội báo thù, không nghĩ vì liệt hỏa báo thù, không nghĩ làm kia một cái điều thành chủ đẹp. Thổ thất gắt gao nắm nắm tay nói, vì chúng ta tiểu đội, ta bất cứ giá nào. Nhìn thổ thất này phúc tráng sĩ một đi không trở lại không còn nữa còn bộ dáng, âm thầm cười trộm. Tiếp theo ti nghi lại hô, tân nương giá lâm. Nghe được tân nương tử ra tới, thổ thất hô hấp cứng lại. Tiếp theo một cái ăn mặc hỏa hồng sắc áo cưới mạn rượu tuyệt luân nữ tử đi ra, mặt tuy rằng bị che khuất, bất quá này dáng người cũng đủ làm ở đây sở hữu nam tử thương nhớ đêm ngày. Sở Nguyên thấp giọng nói, liệt hỏa vốn dĩ liền thích hợp mặc màu đỏ quần áo, bất quá mặc vào áo cưới càng mỹ. Thổ thất nói thầm, không nghĩ tới này mẫu bạo long mặc vào áo cưới còn giống cái bộ dáng. Khó trách liệt hỏa sẽ bị cái này điều thành chủ cấp bắt được, không phải này thành chủ phủ có cái lợi hại phong ấn sư, đó chính là thành chủ bản thân là một cái phong ấn sư, thực lực còn không yếu. Hiện tại liệt hỏa thực lực bị phong ấn, hoàn toàn là một người bình thường, chúng ta phải cẩn thận một chút hành động, theo kế hoạch hành sự. Hảo! Thi nghi lại nói, tân lang tân nương về phía trước tới. Chờ liệt hỏa bị bên cạnh thị nữ kéo đến kia niểu thành chủ bên người thời điểm, một thiếu niên đột nhiên vọt lại đây. Nương tử, ngươi không cần gả cho cái kia xuất sinh. Ô ô ô! Chúng ta phu thê vốn dĩ tương thân tương ái, nề hà thành chủ đại nhân coi trọng nàng dung mạo, trực tiếp đem hắn cấp cấp đi, đại gia tới bình phân xử a. Chẳng lẽ là thành chủ liền có thể tùy tiện đoạt người khác thế tử, hôm nay đại gia không hỗ trợ, nếu là nào một ngày thành chủ coi trọng các vị gia thế tử, kia nhưng làm sao bây giờ a? Thổ thất cái kia ngao ngao khóc giống lên, ở làm khách nữ khách đều nhịn không được rời thành chủ xa một chút. Nam khách khứa cũng để phòng cấp giống nhau để phòng thổ thất. Nghe được quen thuộc thanh âm, liệt hỏa đã là đầy mặt hát tuyến. Khăn văn đỏ hạ mặt bạo hồng lên. Tên hỗn đản này đang nói cái gì? Ai là nàng nương tử? Nắm tay gắt gao nắm, nếu không phải hiện tại thực lực bị phong bế, thổ thất chỉ sợ đã sớm bị đánh thành đầu heo. Mà thành chủ đại nhân việc này đã bị tức giận đến xanh mặt, rõ ràng là ngày đại hỷ, thế nhưng tới một cái quay rối người tới bôi nhọ hắn. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thành chủ đại nhân hạ lệnh nói, người tới a. Đem người này cho ta đuổi ra đi. Ngươi đoạt ta nương tử thế nhưng còn không thừa nhận, tìm chết. Thổ thất đại đao lấy ra tới, đã hoàn toàn bạo tẩu. Đêm qua không cẩn thận bị đánh lén mây công, hôm nay cũng sẽ không. Tìm chết, cũng dám ở chỗ này động thủ. Thành chủ cũng nổi giận, tiếp đón hắn thủ hạ cường giả đối thổ thất động thủ, mà thổ thất cũng triệu hồi ra tới chính mình khế ước thú. Thân hình khổng lồ vô cùng siêu thần thú trong lúc nhất thời đem toàn bộ hỉ đường phá hư không sai biệt lắm. Ầm ầm ầm. Bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng không làm gì được một cái tôn đế đỉnh thiếu niên. Thành chủ nao nao, xem ra chỉ có như vậy. Thực lực phong ấn. Chính là đương hắn toàn lực ứng phó thi triển phong ấn thuật lúc sau, kia phong ấn sư thế nhưng đối thổ thất không có một chút tác dụng. Vốn dĩ liệt hỏa có chút khẩn trương, bất quá nhìn đến phong ấn thuật đối thổ thất vô dụng. Trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Lão đại cũng tới, cái này phì heo điểu thành chủ chết chắc rồi. Frank, bởi vì phong ấn thất bại, thành chủ sinh sôi ăn thổ thất nhất chiêu, mà thủ hạ của hắn cũng toàn quân bị diệt, thật là thê thảm. Đáng chết, thiếu niên này sao lại có thể như vậy cường. Thành chủ phủ bị nhắm lại tuyệt lộ, rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp. Thân hình chợt lóe nhằm phía liệt hỏa, đem liệt hỏa khống chế ở trong tay. Hắn cười nói, ngươi không phải thực cái nữ nhân này sao? Vương ngươi đao, bằng không ta liền giết nàng. Ngươi cũng dám sát lao nương, ai cho ngươi cái này gan chó? Liệt hỏa cũng bạo phát, bay thẳng đến điểu thành chủ một đao nhìn qua đi. Frank! Trên người hắn máu tươi vẩy ra mà ra, trận mắt há hốc mồm nhìn liệt hỏa nói, thực lực của ngươi khôi phục, trên người của ngươi phong ấn thế nhưng cũng giải khai. Đúng vậy! Lao nương thực lực của ta khôi phục, cho nên ngươi chết chắc rồi. Liệt hỏa vọt đi lên. Nhiên nhi thổ thất lại cả giận nói, Bạo Long, ngươi cút ngay cho ta, cái này đầu heo là ta con ngồi. Ngu xuẩn, ngươi cút ngay cho ta, này nha bắt ta, nên báo thủ chính là ta. Hai người vì tranh đoạt hành hung thành chủ cơ hội, thế nhưng không hề hình tượng đại xảo lên. Người chung quanh cảm giác được đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, bọn họ không phải phu thê sao? Bọn họ không phải cảm tình thâm sao? Như thế nào mới một lát công phu, liền trở nên như là sinh tử kẻ thù giống nhau? Này! A! Bị thổ thất cùng liệt hỏa hai cái bạo lực cuồng thay phiên ẩu đả, có thể thấy được điều thành chủ xuống tay lại nhiều thảm. Là các ngươi bức ta muốn chết cũng muốn lôi kéo các ngươi trốn cùng. Lấy ta máu, lấy ta chi hồn, cấm kỵ phong ấn. Lúc này, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Cho ta đỉnh. Chương 105 vô vọng thành. Trong nháy mắt, trường hợp yên tĩnh xuống dưới. Điều thành chủ muốn thi triển tối trung cực áo nghĩa phong ấn thuật, chính là bị ngừng. Điều thành chủ ngốc lăng nhìn xuất hiện ở nàng trước mặt áo lam thiếu nữ, ngươi cũng là phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đúng vậy. Ta lấy ra một chút chứng cứ cho ngươi xem, miễn cho ngươi không tin. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, 12-13 cái phong ấn trận si tiểu thành chủ cấp trói buộc. Lúc này điều thành chủ đã choáng váng, có thể không ngốc sao. Là một cái phong ấn sư, hắn biết rõ một hơi hỏa ra tới mười mấy cái cao thâm phong ấn trận là có bao nhiêu khó khăn, cỡ nào tiêu hao linh hồn lực. Chính là đâu? Cái này tiểu nha đầu thế nhưng nhẹ nhàng thu phục, lại còn có một chút đều không cố hết sức bộ dáng. Này vẫn là người sao? Tuyệt đối không phải. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau, A Điểu thành chủ thê lương kêu thảm thiết lên. Hắn phát hiện, chính mình linh lực bị phong ấn. Phong ấn thuật, cũng bị phong ấn. Càng thêm đang sợ chính là, hắn làm nam nhân bản tính đều bị phong bế, như vậy đi xuống một ngày nào đó, chính mình sẽ biến thành một nữ nhân. Luôn luôn ái mỹ nhân hắn, hoàn toàn chịu không nổi. Đại nhân, tha mạng A. Hắn đều thảm thiết nói. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, ta lại không có giết ngươi, ngươi làm ta tha mạng làm gì A. Đại nhân, ngươi làm ta biến thành nữ nhân, kia chính là so giết ta còn khó chịu A. Đại nhân, ta về sau cũng không dám nữa cường đoạt danh nữ, cũng không dám nữa. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, điều thành chủ, ta chỉ biết phong ấn, sẽ không giải phong. Chính ngươi khắc thỉnh cao minh đi. Này vô chi ảnh giới phong ấn sư hẳn là không ít. Phúc! Nàng như thế lợi hại thủ đoạn, thế nhưng nói chính mình sẽ không giải phong, lừa quỷ A. Kết quả điểu thành chủ trực tiếp bị tức giận đến hộp máu ngất qua đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, hôn cũng đoạn, người cũng cứu, chúng ta đi thôi. Lúc này, Liệt Hỏa nói, lão đại, từ từ. Thổ thất có chút bực bội nói, có mẹ, chẳng lẽ ngươi hối hận? Ngươi muốn gả cấp người nam nhân này. Liệt Hỏa hai mắt nhảy lên ngọn lửa nói, không phải, ta muốn lưu lại hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi phải vì ngươi nói những lời này đó trả giá đại giới. Nói cái gì? Thổ thất trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, chính là một phản ứng lại đây thời điểm, hắn mặt trong chốc lát thanh, trong chốc lát trắng. Hắn vội vàng giải thích nói, đó là lao đại tưởng lời kịch A. Thật sự không liên quan chuyện của ta A. Ta. Vâng! Liệt Hỏa nơi nào sẽ cho hắn giải thích thời gian A? Trước đánh liền đã chết. Bạo Long, ngươi nghe ta giải thích A. A. Ngay ngắn thổ thất kết cục thực thê thảm, nói cuối cùng hắn mặt mũi bầm dập từ Liệt Hỏa báo đáp bên trong sát ra trùng vây lúc sau, nhìn kia xem kịch vui Sở Nguyên cùng Hoàng Ngàn Miểu mới hiểu được. Nguyên lai like kia một ngày lão đại không có thu thập hắn, mà là chờ giờ khắc này hắn bị Liệt Hỏa thu thập A. Hắn cứ như vậy khổ bức bị lão đại cấp tính kế, thật sự là quá hoan uổng. Đi rồi, ta phải đi về ngủ bù. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Ta cho các ngươi chuẩn bị điểm ăn đi. Các ngươi cũng đánh đói bụng. Sở Nguyên cười nói. Bọn họ bốn người, thế xỉu khách điếm, bất quá Liệt Hỏa kỳ còn không có tiêu đâu. Thổ thất thời khắc gặp phải sẽ bị hành hung một đám nguy hiểm, Alexander. Chờ Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau. Bọn họ bốn người tụ tập ở bên nhau mở họp. Chúng ta một cái tụ tập bốn người, còn có Thủy Thanh, Tiểu Bạch, còn có Phong Miên không có tìm được. Thủy Thanh cùng Phong Miên hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự, bất quá ta lo lắng Tiểu Bạch, cho nên kế tiếp chúng ta cường điệu tìm Tiểu Bạch. Thủy Thanh độc, liền tính là này vô chi ảnh giới người, chỉ sợ cũng ngăn không được. Phong Miên chính là thương tên kia thu đồ đệ, nếu là quá yếu, đã sớm bị thương tên kia đưa đi luân hồi. Hoàng Ngàn Miểu quyết định, bọn họ ba người đều thực tán đồng. Thổ thất nói, đúng vậy. Nữ hải tử tương đối nguy hiểm, tiểu bạch so mẫu bảo long càng giống nữ nhân, nếu là lại bị một cái sắc quỷ coi trọng, vậy phiền toái. Frank! Thổ thất như vậy khinh bỉ hắn, liệt hỏa hoàn toàn nhịn không được. Lại là một hồi ẩu đả. Hoàng Ngan Miểu cùng Sở Nguyên bất đắc dĩ cười, không làm sẽ không phải chết ta. Đại nhân! Đại nhân, ta biết sai rồi. Bọn họ mới vừa dùng xong cơm, liền nghe được điểu thành chủ kia quỷ khóc sói gào thanh âm. Đại nhân, ngươi liền cho ta giải phong đi. Ngươi làm ta làm cái gì, đều thành. Lão đại, ta đem hắn đánh ra đi. Thổ thất chủ động xin ra trận, bị liệt hỏa ngược lâu rồi, hiện giờ xuất hiện một cái túi chút giận, hắn đương nhiên không khách khí. Muốn giải phong, đó là không có cửa đâu. Không thể làm cái này điểu thành chủ đi thai hỏa nữ hài tử khác. Khi bọn hắn muốn từ Vân Điểu Thành xuất phát tìm tiểu bạch bọn họ thời điểm, đột nhiên một con vân ưng bay lượn Hoàng Ngàn Miểu khách điếm. Nó nhìn Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái, sau đó nhổ ra một viên hạt châu. Thế nhưng là đưa tin thạch. Này đưa tin thạch, là ai đưa tới? Thổ thất hơi hơi cau mày. Giải phong. Hoàng Ngàn Miểu nói rơi xuống, một cái lạnh băng thanh âm truyền đến. Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa Hoàng Ngàn Miểu, ngươi một cái bằng hưu ở ta bị thương. Nếu ngươi không nghĩ nàng chết nói, đến vô vọng thành cứu người đi. Chúng ta chờ ngươi. Đáng chết, bọn họ rốt cuộc bắt ai? Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng gõ mặt bàn nói, mặc kệ bọn họ chảo chính là ai, chúng ta cần thiết đi cứu người. Sở Nguyên nói, lão đại, này có lẽ là bấy dập, có lẽ này tin tức là giả, bọn họ ba người cũng không nhất định đã bị bọn họ bắt được a. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía bọn họ nói, chúng ta, có thể bởi vì một cái không tin. Mà lấy chính mình đồng bọn sinh mệnh nói dẫn sao? Bọn họ là người kia trầm mặc. Đồng bọn mệnh, không thể đánh cuộc, càng đánh cuộc không nổi. Liệt Hòa nói, lão đại, bọn họ mục tiêu là ngươi, ngươi vẫn là không cần đi đâu cái tuyệt vọng thành. Nếu không cùng thổ thất đi. Mẫu Bạo Long, ngươi cuối cùng nói một câu tiếng người. Thổ thất cười nói. Thổ thất trước sau như một tiếng đánh, bất quá hiện tại Liệt Hòa đều không có tâm tình tức giận. Hiện tại một lòng đều ở lo lắng này còn không có theo chân bọn họ hội hợp ba cái đồng bọn A. Ta tuy rằng lười lặn lội đường xa, chính là làm lao đại ta sẽ làm tiểu đệ đi mạo hiểm sao. Bấy dập lại như thế nào? Chúng ta xông qua bấy dập còn thiếu sao? Hoàng Ngàn Miểu đứng lên nói. Ý đã quyết, ai nói cũng chưa dùng. Sở Nguyên bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, liên quan đến đồng đội tánh mạng, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cũng không ở kéo dài. Lập tức khởi hành. Thanh Long, đi vô vọng thành. Biết Hoàng Ngàn Miểu muốn đi cứu người, Thanh Long cũng không ở kháng nghị cùng bất mãn. Một cái cường hãn Thanh Long nhằm phía tận trời, điểu thành chủ thiếu chút nữa muốn hỏng mất. Vội vàng triệu tập thành chủ phủ phi hành thần thú nói, truy, nhanh lên truy A. Đại nhân, ngươi từ từ ta A. Ít nhất cho ta giải phong lại đi hoa. Với anh, chính là thành chủ phủ lại phát ra một trận vang lớn. Thành chủ đại nhân, không hảo không hảo. Có người biết thành chủ đại nhân ngươi không có thực lực, cho nên muốn thay thế, bọn họ đã sát vào được. Vân Điểu Thành điểu thành chủ thời đại, cũng nên kết thúc. Thanh Long dọc theo đường đi chạy như điên, rốt cuộc đi tới Vô Vọng Thành. Vô Vọng Thành cùng mặt khác thành chỉ có chút không giống nhau, vào thành cần thiết muốn trả lời một cái vấn thiên các mới được. Cho nên, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ mới vừa đi đến cửa thành nơi đó, đã bị ngăn cản. Châm đã, các ngươi mấy cái. Cần thiết một cái trả lời vấn đề, xin hỏi, ngươi gần nhất gặp được nhất tuyệt vọng sự tình là cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, sau đó lộ ra thiên muốn sập xuống khổ mặt nói, ta tưởng, gần nhất 3 ngày ta chỉ sợ đều sẽ ngủ không tốt, thật sự là quá tuyệt vọng. Sở Nguyên bọn họ khỏe miệng run rẩy lên. Kết quả kia thủ vệ nói, đủ tư cách. Các ngươi đâu? Sở Nguyên nói, ta tưởng tượng đến ta quý trọng người sẽ có nguy hiểm, thực tuyệt vọng. Thổ thất nói, ta thế nhưng nói mẫu bảo long là thê tử của ta nói, cái này làm cho ta tuyệt vọng đến hỏng mất. Liệt hỏa trả lời, bị một đầu đầu con lợn nói ta là hắn lao bà, ta tuyệt vọng muốn giết người. Kết quả thổ thất cùng liệt hỏa hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Thủ vệ nói, đủ tư cách, toàn bộ đều đủ tư cách, 4 vị có thể đi vào. Thổ thất lẩm bẩm, này vấn đề không khó trả lời a, dễ dàng như vậy đã vượt qua. Hoàng Ngàn Miểu nói, bọn họ bị thương cầm một cái tuyệt vọng nghi, dùng để thí nghiệm, chỉ sợ chỉ có đủ tư cách mới có thể đi vào. Kết quả khi bọn hắn muốn vào đi thời điểm, đột nhiên phanh, một tiếng, bọn họ dụng cụ cảnh người hư rồi. Thủ vệ kinh hô, thiên A. Cái kia tiểu nha đầu thế nhưng như vậy tuyệt vọng, mãn phân không nói, thế nhưng còn vượt qua chúng ta dụng cụ tối cao hạn độ. Thật là một cái tuyệt vọng thiếu nữ, thích hợp sinh hoạt ở chúng ta tuyệt vọng thành. Bọn họ nói người kia, đương nhiên là Hoàng Ngàn Miểu. Thổ thất bọn họ cảm giác được đỉnh đầu một đám quạ đen ở bày qua. Lão đại, còn không phải là ba ngày ngủ không hảo sao. Ngươi không cần phải tuyệt vọng nói loại tình trạng này. Hoàng Ngàn Miểu nói, thực dùng đến, dùng như thế nào không chứ. Tiếp theo kia hai cái thị vệ lại nghị luận nói, kia một nam một nữ cũng không tồi, 99 phân A. Cái kia mập mạp yếu đi điểm, vừa vặn đủ tư cách. Thổ thất nói, ta như vậy tuyệt vọng thế nhưng đều không có mãn phân. Đây là đương nhiên A. Trên thế giới này không có ngủ không hảo giác càng làm cho người tuyệt vọng, cho nên. Thổ đi che mặt, hắn cùng lao đại như vậy đỉnh cấp đồ lười hiện tại không có cộng đồng đề tài, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Miên có thể lập tức lao đại loại này tâm lý. Bọn họ tiến vào vô vọng thành sau khi nghe ngóng, căn bản là không có người nhìn đến có cái gì kim giáp kỵ binh vào thành A. Lao đại, chúng ta không phải là bị chơi. Hoàng Ngàn Miểu nói, bọn họ hẳn là tuyển định vô vọng thành làm chiến trường, chẳng qua chúng ta tới so với bọn hắn sớm, cho nên. Như vậy cũng hảo, đêm nay có thể hảo hảo ngủ một giấc. Chúng ta chậm rãi chờ bọn họ đến đây đi. Hoàng Ngàn Miểu xoay người, đi chính mình trên phố nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, có 300-400 tả hữu kim giáp kỵ binh, hùng hổ nhằm phía vô vọng thành. Các ngươi, muốn trả lời vấn đề mới có thể đi vào. Cũng ngay, dám cản chúng ta, chết. Đi đầu kim giáp kỵ sĩ vô tình nói. Không dựa theo ta vô vọng thành quy củ, như vậy chỉ có thể đem các ngươi đuổi đi. Thủ vệ cũng nổi giận. Kết quả vô vọng thành thủ vệ cùng kim giáp kỵ binh vung tay đánh nhau. Bọn họ vốn dĩ cho rằng vô vọng thành ít người, hơn nữa toàn bộ đều là một ít nhàm chán vô cùng, tự oán tự ngải, không tư tiến tới người. Nơi này làm chiến trường không thể tốt hơn. Lại không có nghĩ vậy dạng một đám người, cũng dám phản kháng bọn họ. Lão đại, tin tức tốt, tin tức tốt. Biết được tin tức này, Sở Nguyên vui vui vẻ vẻ đi gõ Hoàng Ngàn Miểu cửa phòng. Chương 106 nhi đồng. Sự tình gì a? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Đương Sở Nguyên vừa nói xong, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, vô vọng thành thủ vệ thật sự là quá đáng yêu, như vậy ta có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Kết quả bên trong không thanh âm. Sở Nguyên đầy mặt hắc tuyến rời đi, lão đại, ngươi như vậy bình tĩnh, thật sự hảo sao. Kim giáp kỵ sĩ tuyệt đối là cường hãn, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem toàn bộ vô vọng thành đều khống chế lên, liền kém đánh hạ thành chủ phủ. Bất quá bọn họ cũng không có lãng phí thời gian cùng thành chủ phủ liều mạng, mà là vây quanh Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ở khách điếm. Thổ thất cùng Sở Nguyên hai người đã chắn cửa, thổ thất nói, các ngươi nhóm người này tôn tử, cuối cùng tới. Kim giáp kỵ sĩ trên trán gân xanh bạo khiêu, lạnh lùng nói, làm Hoàng Ngàn Miểu ra tới. Sở Nguyên vây vây tay nói, thực xin lỗi, chúng ta lão đại đang ngủ, nhưng không có thời gian ra tới thấy các ngươi. Các ngươi muốn gặp, như vậy từ từ đi. Tìm chết. Đối mặt Hoàng Ngàn Miểu kia lười đến lệnh người giận sôi cảnh giới, kim giáp kỵ sĩ nhưng không có xuất viện bọn họ như vậy bình tĩnh, thực mau liền khai nổi lửa tới. Vâng. Từng đợt vang lớn. Hảo hảo một cái khách điếm, trực tiếp bị hủy hơn phân nửa. Hoàng Ngàn Miểu cũng bị bừng tỉnh. Hơn nữa phi thường sinh khí. Các ngươi này đàn hỗn đàn, tới liền tới rồi, cũng dám đánh thức ta. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hỏa chi phong ấn. Phong chi phong ấn. Lôi hàng. Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí ném vô số công kích hướng phong ấn thuật đi xuống, đem bọn họ hoành đến thất điên bát đảo. Một cái áo lam thiếu nữ. Từ trong hỗn loạn lười biếng đi ra, kim giáp kỵ sĩ nhìn về phía nàng hai mắt đều ở bức hỏa. Hoàng Ngàn Miểu. Ngươi chẳng lẽ muốn ngươi đồng bọn chết sao? Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, các ngươi rốt cuộc bắt ai? Một tiểu nha đầu mà thôi, bất quá ngươi hẳn là không giống nàng chết đi. Cầm đầu kim giáp kỵ sĩ nói. Là một bạch. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi muốn thế nào mới có thể thả người? Chúng ta tưởng ngươi theo chúng ta đi Long Chi Giới, đi một chuyến. Như thế nào? Ta muốn gặp một bạch, ngươi không có làm ta thấy đến người, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Bang, trong đó một cái kim giáp kỵ sĩ vừa ra tay, một cái không gian mở ra. Một bạch bị xích sắt trói chặt, bị trói buộc ở một cái không gian bên trong. Không gian phong vân sư. Tiểu công chúa nhãn lực không tồi, chúng ta đồng bọn bên trong có một cái không gian phong ấn sư, chỉ cần hắn một cái ý niệm, cái này tiểu cô nương cũng chỉ có tử lộ một cái. Tiểu Bạch, Sở Nguyên bọn họ cũng nóng nảy, quả nhiên đối phương vừa ra tay, liền bức bọn họ bó tay không biện pháp. Tiểu công chúa, không nghĩ ngươi người chết nói, liền theo ta đi một chuyến đi. Nếu ta cái các ngươi đi rồi, các ngươi không thả người, làm sao bây giờ? Chúng ta luôn luôn là thực giữ chữ tín, bắt được tiểu công chúa ngươi, muốn bọn họ cũng không có bất luận tác dụng gì không phải sao. Như vậy ta, Hoàng Ngàn Miểu vừa định muốn xuất khẩu, thổ thất liền quát, lão đại, không cần đáp ứng. Sở Nguyên nói, Tiểu Bạch cũng sẽ không tưởng lão đại ngươi đáp ứng, dùng lão đại hy sinh đổi về một người khác, chuyện như vậy chúng ta 6 cá nhân đều sẽ không đáp ứng. Hoàng Ngàn Miểu nói, chỉ là đi Long Chi giới chơi một chút mà thôi, không có gì. Thật lâu trước kia ta liền muốn đi Long Chi giới. Lão đại! Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo, ta đáp ứng cùng các ngươi đi, thả người đi. Tiểu công chúa, ngươi luôn luôn khó đối phó, cho nên chúng ta cũng sẽ không dễ dàng thả người. Hắn lấy ra tới một trương màu xám tiểu võng, sau đó nói, đây là thúc thần võng, một khi bị nhốt trụ, liền tính là thần cũng không thể thi triển bất luận cái gì lực lượng. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu các ngươi chính mình có bực này bảo bối, vậy động thủ đi. Lão đại! Sở Nguyên bọn họ không thể nhịn được nữa, muốn ra tay, chính là Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, không gian phong ấn. Bọn họ căn bản là vô pháp tới gần Hoàng Ngàn Miểu, một cái lưới lớn đem Hoàng Ngàn Miểu cấp trói buộc. Không hổ là trong truyền thuyết thứ tốt, Hoàng Ngàn Miểu bị thứ này cấp bó trụ, hết thể linh lực đều bị phong bế, quả nhiên là một cái lợi hại đồ vật. Cái này có thể thả người đi. Thả người. Bọn họ cũng khinh thường nuốt lời, cho nên thực mau liền đem người cấp thả. Một Bạch bị thả ra lúc sau đã thanh tỉnh lại đây, nhìn đến trước mắt tình huống mặt bá một chút liền trắng. Lão đại! Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi cùng thổ thất bọn họ trở về, lão đại ta đi Long Chi giới đi chơi, các ngươi ở không chi giới hảo hảo hốn. Người bắt được, đi! Kim Giáp Kỵ Sĩ nói, sau đó mang theo Hoàng Ngàn Miểu nhằm phía không trung. Chính là khi bọn hắn muốn phá vỡ cái này không gian rời đi thời điểm, phanh, một đám Kim Gia Kỵ Sĩ vấp phải trắc trở. Hơn nữa đâm không phải giống nhau tàn nhẫn a. Ha ha a. Hoàng Ngàn Miểu cười đến thực hoan. Bất quá kế tiếp, nàng lại cười không nổi. Thế nhưng có người không có trải qua xét duyệt liền mạnh mẽ xâm nhập ta Vô Vọng Thành không nói, thế nhưng còn ở ta Vô Vọng Thành bắt cóc Nhi Đồng, quả thực tìm chết. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, Nhi Đồng. Nhi Đồng. Mẹ nó. Có gặp qua 1000 tuổi Nhi Đồng sao? Một cái bạch tí gì thân ảnh thổi qua. Một đầu ổ gà giống nhau đầu tóc, còn có so tóc còn muốn lớn lên râu, chỉnh một cái suy sút lão nhân. Kim Giáp Kỵ Sĩ cảnh giác nhìn hắn nói, ngươi là ai? Ta là này Vô Vọng Thành thành chủ, nơi này cấm lửa bán Nhi Đồng, các ngươi nhanh lên đem người thả, ta tha các ngươi không giống. Cái này, mọi người đều hỗn độn. Thành chủ đại nhân, ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ không cảm thấy ảnh hưởng thành dung sao? Hoang Ngàn Miểu quát, ngươi mới là Nhi Đồng. Ngươi cả nhà đều là Nhi Đồng. Kim Giáp Kỵ Sĩ lạnh lùng nói, chúng ta thật vất vả mới bắt được tiểu công chúa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Một khi đã như vậy cũng chỉ có thể, đấu võ. Đột nhiên, không trung bên trong xuất hiện vô số thanh kiếm, mỗi một phen đều hùng hổ nhắm ngay này đó Kim Gia Kỵ Sĩ. Cái này lão nhân rất mạnh a. Hoàng Ngàn Miểu ở trong lòng nói thầm. Tiến vào này Vô Vọng Thành thời điểm nàng liền cảm giác này vừa làm thành trì có ca cấm chế. Muốn từ này một tòa thành trì rời đi, Kim Giáp Kỵ Sĩ hoàn toàn là nằm mơ, cho nên nàng cho bọn họ trói. Lại không có nghĩ vậy Vô Vọng Thành thành chủ sẽ ra tới hỗ trợ, hơn nữa như vậy cường hãn. Mang theo tiểu công chúa rời đi này một tòa thành trì. Đi đầu Kim Giáp Kỵ Sĩ hạ lệnh nói. Hắn cũng phát hiện tòa thành trì này vấn đề, chỉ cần đi ra ngoài. Bọn họ liền có thể mang theo người đào tẩu. Tưởng ở trước mặt ta làm loại này thiên lôi đánh xuống hoạt động, không có khả năng. Vô Vọng Thành chủ bay tới Hoàng Ngàn Miểu bên người, phanh phanh phanh, trực tiếp đem Hoàng Ngàn Miểu bên người Kim Giáp Kỵ Thật cấp đá văng ra. Vung tay lên, một đạo kiếm quang hiện lên. Trực tiếp đem Hoàng Ngàn Miểu cái kia thúc thần vong cấp làm cho chia 5 x 7, mà Hoàng Ngàn Miểu cũng khôi phục tự do. Vô Vọng Thành chủ nói, tiểu nha đầu, ngươi xem diễn cũng xem đủ rồi. Kế tiếp, những người này giao cho ngươi xử lý đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, lão gia gia, ngươi nếu lợi hại như vậy, như vậy ngươi liền đem bọn họ toàn bộ giải quyết xong sao? Này chỗ nào dùng đến ta ra tay hoa? Lao ra ra. Vô vọng thành chủ trên trán gân xanh bạo khiêu thu tới. Đối với Hoàng Ngàn Miểu hét lớn, tiểu bằng hữu, ta mới 18 tuổi, ngươi thế nhưng kêu ta lão già già, ta thực tức giận, những người này chính ngươi xử lý. Tức sùi bọt mép, vô vọng thành chủ trực tiếp biến mất. Mà liệt hỏa bọn họ nhìn kia bạch y thân ảnh cũng phi thường hỗn độn, cái gì? Cái kia tao lão nhân, thế nhưng là một cái 18 tuổi thiếu niên. Này khả năng sao? Thế giới này, quá kỳ ảo. Hoàng Ngàn Miểu khôi phục tự do, cười nói, đại gia còn chờ làm gì? Đấu võ. Cửu bảo, các ngươi cũng xuất hiện đi. Liệt hỏa bọn họ cũng triệu hồi ra chính mình khế ước thú. Lúc này không chung nhiều một cái đáng yêu thiếu niên. Hắn lười biếng nói, khải. Chỉ là nói này một chữ, hắn liền từ không chung té xuống, tiếp tục tùy so. Bất quá vô vọng thành dị biến đã xảy ra, vô số phong ấn trận xông ra kiểm chế bọn họ hành động. Sắc. Nguyên lai phong miên gia hỏa này đã sớm tới. Hắn quá không phúc hậu. Làm hại chúng ta lo lắng lao đại lo lắng lâu như vậy. Con thất thần làm gì, cho ta thượng A. Lúc này, một cái bạch y thiếu niên cũng vọt tiến vào. Nhìn chiến đấu giống như vừa mới khai hỏa bộ dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, còn hảo, không có tới muộn. Độc vật vừa ra tay, quanh thân 10 mét, không bất luận cái gì vật còn sống. Cũng dám bắt cóc bổn tiểu thư, tìm chết. Hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra, Hoàng Ngàn Miểu công kích cũng cuồng bạo rơi xuống. Bạch, Ngọc, động thủ, mở ra sát giới. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phượng chi phong ấn, cho ta diệt. Lôi chi phong ấn, lôi hàng. Ngục ca nô hồi, các ngươi toàn bộ đều cút cho ta đi luân hồi đi. Hoàng Ngàn Miểu một phát giận, kia tuyệt đối là kim gia bọn kỵ sĩ tin giữ, vốn dĩ chứng khoán nắm cục diện, hiện giờ lại bị bọn họ đánh rơi rất tan tác. Chiến đấu còn ở tiếp tục, càng là ở phía sau. Hoàn toàn biến thành đơn phương ẩu đả. Đối mặt bọn họ như vậy một đám yêu nghiệt, bọn họ nhân số thượng ưu thế cũng ở chậm rãi yếu bớt. Khu khu khu. Chúng ta chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Cuối cùng một cái dẫn đầu người, hữu khí vô lực nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói. Hắn sẽ không bỏ qua ta, chẳng lẽ bổn tiểu thư liền sẽ buông tha hắn không thành. Hỗn độn thí thiên kiếm một lạc, lần này hành động kim giáp kỵ sĩ, đàn diệt. Giải quyết, trở về ngủ đi. Hoàng Ngàn Miểu rối rối người. Đại chiến một ngày một đêm, có thể không mệt sao. Phong Miên cái thứ nhất nhằm phía khách điếm, Hoàng Ngàn Miểu đuổi theo. Phong Miên, ngươi đứng lại đó cho ta, không chuẩn so với ta trước ngủ. Thổ thất bọn họ bất đắc dĩ đuổi theo. Đại chiến qua đi, vô vọng thành tiếp tục biến thành một tòa bình tĩnh tuyệt vọng chi thành. Ở Hoàng Ngàn Miểu trước khi rời đi, nàng nói, chúng ta đi thành chủ phủ trông thấy kia một cái vô vọng lao nhân đi. Lần này cũng ít nhiều hắn. Bằng không muốn tiêu diệt kia một ít kim giáp kỵ sĩ, không có dễ dàng như vậy. Hảo. Thành chủ phủ, khắp cả người là màu đen, tràn ngập tận thế giống nhau suy sút. Nghe Hoàng Ngàn Miểu muốn gặp thành chủ, cửa thủ vệ không nói hai lời mặc kệ, không có một chút nguy cơ ý thức. Đi theo quản gia tại đây một tòa tuyệt vọng phủ đệ bên trong đi qua, chỉ vào phía trước một cái đình viện nói, tiểu cô nương, chúng ta thành chủ. Hiện tại đang ở phía trước câu cá. Cái kia tao lão nhân, thế nhưng có như vậy nhàn hạ thoải mái. Tuyệt vọng thành chủ tiếng giống giận truyền đến. Tiểu bằng hữu, ta còn là một cái hoa quý mỹ thiếu niên, ngươi thế nhưng nói ta là tìm lão nhân, tìm chết toa. Tao lão nhân chính là tao lão nhân, đừng không thừa nhận. Như vậy một đống tuổi còn trăng nộn, ngươi mà không mất mặt toa. Chương 107 phục chế phẩm. Nói chính mình là mỹ thiếu niên. Như vậy có loại ngươi đem chính mình đầu tóc xử lý một chút, đem ngươi trưởng dâu cạo rớt ta. Vô vọng thành chủ vội vàng bụng mặt nói, không cần. Hoàng Ngàn Miểu ở trong lòng nói, ngươi hiện tại không lộng rớt, nếu là ta đi vô chi giới chân chính vô vọng thành, nhất định đem ngươi đầu tóc còn có dâu toàn bộ đều thiêu hủy. Hoàng Ngàn Miểu kia nguy hiểm ánh mắt làm vô vọng thành chủ có một loại thật không tốt dự cảm. Tiểu nha đầu, ngươi tới ta phủ đệ làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cảm thấy ngươi là này không chi ảnh vực một cái dị loại, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có biết hay không, đi mặt trên biện pháp. Vô vọng thành chủ hỏi, ngươi xác định ngươi muốn đi mặt trên. Đối, ta xác định. Cái này hảo thuyết ta. Hắn như là lão nhân giống nhau, xoa xoa chính mình trường trong dâu. ta nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi nguyện vọng thích. Ngươi thật sự có biện pháp. Chúng ta Vô Vọng Thành từ xưa đến nay, liền bảo hộ một cái truyền tống trận, đình nói có thể đem người truyền tống trên đường mặt đi. Bất quá kia truyền tống trận luôn luôn không phản ứng người, cũng không có bất luận kẻ nào đi lên quá. Hoang Ngàn Miểu đầy mặt hát tuyến. Đó chính là một cái vô dụng truyền tống trận, như vậy truyền tống trận hữu dụng sao? Ngươi không phải phong ấn sư sao? Ngươi hẳn là có biện pháp chữa trị mới đúng. Hoang Ngàn Miểu tưởng tượng đích xác như thế. Nhìn về phía Phong Miên nói, ân. Ta nơi này còn có một cái phong ấn sư, chờ hạ làm hắn làm thì tốt rồi. Khổ bức Phong Miên, nàng cũng trúng đạn rồi. Vô Vọng Thành chủ mang theo bọn họ đi tới Vô Vọng Thành truyền tống trận phía trước, mở miệng nói, chính là nơi này, ngươi nhìn xem có biện pháp nào không. Hoang Ngàn Miểu phất tay nói, Phong Miên, ngươi thượng. Bất đắc dĩ Phong Miên như là không có xương cốt giống nhau đi qua, mê mang mở mắt ra xem xét kia một cái truyền tống trận. Tiểu muội tử, ngươi rõ ràng rất lợi hại, vì cái gì không chính mình động thủ, tiểu tử này giống như một chút đều không đáng tin cậy hoa. Vô Vọng Thành chủ nói, hắn cũng đúng. Chính là Hoang Ngàn Miểu nói vừa ra hạ, Phong Miên giơ lên tay tới. Cái kia, lão đại, ta tưởng cái này địa phương, chỉ có ngươi mới có thể chữa trị, bởi vì nơi này yêu cầu thần thú huyết mạch, nguyệt thuần tịnh huyết chữa trị hiệu quả tốt nhất. Hoang Ngàn Miểu nói, kia còn không đơn giản, Thanh Long. Đi ra ngoài. Vì cái gì lại là ta? Thanh Long thật sự tưởng bạo tẩu. Lên đường, muốn hắn thượng. Lấy máu, cũng là hắn. Frank, Hoang Ngàn Miểu trực tiếp một chân đạp qua đi, lưới dao gió cắt vỡ Thanh Long móng vuốt. Kết quả, đổ máu. Chết nữ nhân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Thanh Long giận hồng đại Nga. Kết quả, đường Thanh Long huyết tích vào bên trong, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Phong Miên khinh bỉ nhìn Thanh Long nói, gia hỏa này huyết mạch không đủ cường. Phanh phanh phanh, Hoang Ngàn Miểu liền nhị liền tam ném thổi tới mấy chỉ. Một con hỏa hồng sắc chu tước, màu lam cửu bảo, màu bạc bát bảo, còn có một con tuyết bạch sắc mèo con. Thử xem này bốn con. Chu tước, không được. Bất quá cửu bảo bát bảo còn có thất bảo ba con huyết dung thai cùng nhau, rốt cuộc có hiệu quả. Một trận màu lam quang mang hiện lên, Phong Miên cũng không thể không dứt bỏ rồi buồn ngủ, tập trung toàn lực hệ chữa trị ở truyền tống trận. Đây là một cái đại công trình. Ảnh vực, vốn dĩ chính là thuộc về một cái khác không gian, cái này dị độ không gian bên trong truyền tống trận chữa trị, so bình thường thời gian khó khăn 100 lần không ngừng. Cho nên Hoang Ngàn Miểu mới lười đến tự mình động thủ, đem như vậy trọng trách, giao cho Phong Miên. Màu lam quang mang biến mất, Phong Miên đã là mồ hôi đầy đầu, đã hảo. Hoang Ngàn Miểu nhìn về phía Vô Vọng Thành chủ nói, này trận pháp chúng ta chữa trị hảo, ngươi có thể mở ra đi. Không cần trải qua cái gì khảo nghiệm đi. Không cần trải qua khảo nghiệm, bởi vì khảo nghiệm không ở trận pháp bên trong, mà là ở. Chúng ta đi thôi. Đi mặt trên nhìn xem. Hoang Ngàn Miểu hướng tới thổ thất bọn họ vẫy tay nói. Hảo. Bọn họ 7 người, đứng ở kia truyền tống trận bên trong. Mà lúc này Vô Vọng Thành chủ linh lực rót vào trong đó, lam quang mang lại một lần nở rộ ra tới, nhằm phía chân trời. Nháy mắt công phu, Hoang Ngàn Miểu cùng nàng các đồng đội đã biến mất ở hắn trước mặt. Vô Vọng Thành chủ thở dài nói, Thủy Tinh Oánh, ngươi lợi nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng tới. Như cũ như là một cái không lớn lên hài tử giống nhau, ngươi về sau còn muốn tiếp tục vì nàng nhọc lòng lạc. Quán thượng như vậy một cái chủ nhân, thật là trời sinh lao lực mệnh hoa. Đương Hoang Ngàn Miểu bọn họ từ trận pháp bên trong ra tới thời điểm, bọn họ lúc này thế nhưng là ở đám mây. Này, ta thế nhưng không có nhảy xuống đi. Thổ thất kinh hô. Thật là kỳ quái. Lúc này, Mục Bạch mở miệng nói, sách sử bên trong có ghi lại, thứ 9 giới, là nhất tiếp cận vô thượng thần điện giới tầng, cho nên vân chi giới hết thảy đều là ở đám mây phía trên. Vô luận là mọi người sinh hoạt, vẫn là nơi. Liệt Hòa hỏi, chính là chung quanh cũng không có nhìn đến người nào a. Vân chi giới rất lớn, chỉ sợ có rảnh chi giới mấy vạn lần to lớn, cho nên vân chi giới có rất nhiều chỗ trống khu vực, chúng ta hiện giờ, chỉ sợ cũng là ở như vậy địa phương. Một Bạch trả lời. Hoang Ngàn Miểu cũng buồn bực. Vô Vọng Thành chủ truyền tống trận cũng quá hố cha đi. Phía dưới truyền tống trận đều là một tầng đi lên, như thế nào lập tức chúng ta liền từ đệ tứ trọng giết đến thứ 9 trọng. Không sợ chúng ta khí hậu không phục sao? Thổ thất vẻ mặt đau khổ nói, lão đại, ở đám mây thượng đi đường, ta đã khí hậu không phục được không? Liên tính biết không sẽ ngã xuống, bất quá cũng khó tránh khỏi trong lòng sẽ sợ hãi a. Hoàng Ngan Miểu nói, chúng ta trước tìm người hỏi một chút, nếu nơi này là nhất thượng tầng, như vậy ta muốn tìm đồ vật có lẽ ở chỗ này cũng nói không chừng. Chính là như thế mở mang vân chi giới, muốn tìm cá nhân, thật sự rất khó. Cho dù Chu Tức bay một ngày một đêm, đừng nói người. Liên tính là điểu cũng không gặp được a.